Chương 2201. Bội mở ngoặc tròn canh tư hết đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn ở nữ hoàng đi cùng đi tới tầng dưới cùng. Hổ Nu lại chạy ra ngoài chơi. Còn oán giận Lăng Hàn không có suy nghĩ không có bồi nàng. Còn như còn lại chư nữ thì là ở hắc tháp trung chuyên cần. Các nàng mở ra trong cảnh giới giới hạn. Tự nhiên không bỏ được lãng phí thời gian. Đi xuống lầu. Chỉ thấy quý khách khu địa phương có bốn người ngồi. Trước mặt nhất người nọ chính là nhìn qua vô cùng nam tử trẻ tuổi. Mười ngón tay thon dài. Trắng muốt trơn chuột. Thậm chí so với phần lớn nữ nhân đều muốn nhẵn nhụi. Hắn đang uống trà. Tay trái bưng lấy chén trà. Tay phải thì là cầm tre. Ngón áp út. Ngón út hơi nhích lên. Nương khí mười phần. Bất quá hắn phía sau cũng là ngồi ba cái hùng tính khí tức nhộn nhịp nam tử. Một cái nhắm mắt chợp mắt. Vóc người mập mạp được kinh người. Thịt đều là phô khai. Khiến người ta lo lắng cái ghế kia bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụt. Một người toàn thân lục y còn kém ở trên đầu lại cắm sừng. Người cuối cùng rốt cuộc thoạt nhìn tương đối bình thường. Nhưng trên đùi hoành thanh kiếm. Tay phải nắm thật chặt chuôi kiếm. Cũng có chút cổ quái. Lăng Hàn tu luyện che thiên thuật. Không những có thể ẩn giấu tu vi của mình cùng khí tức. Hơn nữa đối người khác khí tức đặc biệt mẫn cảm. Chỉ là hơi cảm ứng một hồi. Hắn liền phát hiện cô nương kia pháo nam là âm hồn kỳ. Mập nam. Lục nam. Kiếm nam thì đều là thiên hồn. Một cái âm hồn lại có thể giỏi hơn ba gã thiên hồn cường giả bên trên. Hoặc là cái này nương pháo hậu trường kinh người. Hoặc là hắn sở hữu thân phận khác. Đủ để cho thiên hồn đều là đi theo hai bên. Lăng Hàn trong lòng lập tức dâng lên một cái tên. Liễu Tuấn. Người này là tam tinh đan sư. Chỉ luận địa vị nói tương đương với tiên phủ cảnh. Như vậy thu phục vài cái thiên hồn kỳ tự nhiên không kỳ quái. Ngươi chính là chỗ này mới lão bản. Nương pháo nam hỏi. Lăng Hàn mỉm cười. Ngươi một cái nương pháo chính là Liễu Tuấn. Nương pháo. Liễu Tuấn thân thể hơi run lên, mới vừa uống vào miệng trà thiếu chút nữa thì phun tới. Hắn nơi nào nương? Bởi vì luyện đan cần phân lấy dược liệu. Để không thương tổn đến dược liệu. Hắn tự nhiên được cẩn thận từng ly từng tí. Liền dưỡng thành rón xén tập quán. Cùng loại kiều kiều lan hoa chỉ các loại. Thói quen như vậy cũng mang vào cuộc sống của hắn chung. Nhưng này xem như là nương pháo sao. Lớn mật. Lục nam chợt đứng lên. Lớn tiếng hét lớn. Oanh. Thanh âm hóa thành cuộn sóng. Thình thịch. Đem sàn nhà toàn bộ chấn đắc nát bấy. Cũng một đường hướng về Lăng Hàn nghiền ép lên đi. Lăng Hàn thuận tay một chưởng bổ ra. Xoát. Đánh tới âm ba nhất thời hóa thành lưỡng đạo. Phân tử hắn cùng nữ hoàng hai bên trào lên. Thình thịch. Lại đem phía sau sàn nhà. Bàn. Ghế phá hư hết sạch. Hắn không để ý. Ngược lại cuối cùng đây hết thảy đều biết tính ở Liễu Tuấn trên đầu. Nhượng hắn bồi là được. Có chút thực lực thảo nào dám năm lần bảy lượt cự tuyệt bản thiếu ý tốt. Liễu Tuấn hừ một tiếng tạm thời đè xuống Lăng Hàn gọi hắn nương pháo không vui. Ta muốn tiệm này, giá tùy ngươi mở. 100 triệu tinh thạch. Lăng Hàn nói. Liễu Tuấn nhất thời lộ ra nộ dung, một nhà này phá tiệm lại muốn giá cả 100 triệu tinh thạch. Ngươi tại sao không đi đoạt A? Không nên hiểu lầm. Lăng Hàn mỉm cười. Đây là tiền bồi thường. Ngươi sẽ không cho là đánh người của ta, đập tiệm của ta, có thể tính như vậy chứ? Lần này, đừng nói Liễu Tuấn tức giận đến khói bay. Chính là cái kia mập nam cũng mở hai mắt ra. Lộ ra trước nhân hung quang. Mà kiếm nam càng là đem trường kiếm rút ra khỏi vỏ vài phần. Sát ý sôi trào. Hờ, a. hờ a a, hờ a a. Liễu Tuấn cười nhạt ba tiếng. Lá gan của ngươi rất đại, ta còn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua giống như ngươi như thế gan to bằng trời nhân. Chẳng qua, không biết kính nể, không biết tiến thối, người như vậy cũng chết nhanh hơn. Há, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lăng Hàn nhọn miệng cười. Không phải là uy hiếp, mà là sự thực. Liễu Tuấn hừ một tiếng. Hổ ca, mời ra tay đi. Hừ, hảo ngôn hảo ngữ không nghe, không nên bản thiếu đánh, thực sự là không biết mùi vị. Thoại âm rơi xuống, mập nam liền đứng lên. Ba, như thế cùng đi, cái ghế kia bị trống một cái, nhất thời tuyên cáo sống thọ và chết tại nhà. 1 triệu tinh thạch. Lăng Hàn hảo ý nhắc nhở, chỉ tấm kia phá toái cái ghế, sau đó hướng mập nam nói. Ngươi là chính mình trả, vẫn là treo ở nương pháo trương mục. Ngươi là hắn thủ hạ, liền treo ở nương pháo sổ sách hạ được rồi, ta thu cũng dễ dàng một chút. Bắn nát vụn cái miệng của hắn. Liễu Tuấn giận dữ hét, hắn thật muốn vô cùng phẫn nộ. Hắn chính là tam tinh đan sư. Càng là có hy vọng nhảy vào tứ tinh. Đừng nói tiên phủ cảnh cường giả ở trước mặt hắn đều là khách khí. Chính là thăng nguyên kỳ cũng sẽ cho hắn vài phần mặt mũi. Bây giờ bị Lăng Hàn bên trái một cái nương pháo, bên phải một cái nương pháo treo ở trong miệng. Nhượng hắn làm sao chịu được. Người cuồng ngạo, ngươi nên vì sự rốt nát của mình trả giá giá thê thảm. Mập nam lạnh lạnh nói. Hắn tuy là mập muốn chết, có thể nhất không thích người khác nói vừa vặn cũng là mập A. Mập A từ quan trọng. Hắn nâng tay phải lên. Một cái màu đen như mực phù văn sáng lên. Nhất thời một hắc ám từ dưới chân của hắn lan tràn ra. Hướng về 4 phương 8 hướng bành trướng đi. Đây là kịch độc, có một thối giữa khí tức phát ra, khiến người ta ngửi vào muốn ấy. Chẳng những vị đạo hôi thối. Chỉ thấy sàn nhà hết thảy mọi thứ bị hắc ám va chạm vào. Tất cả đều biến thành độc thủy. Còn sóng sánh mà bốc lên lấy hắc khí. Ha ha. Ở ta ám độc lĩnh vực bên trong. Độc tố không chỗ nào không có mặt. Mà ngươi chỉ cần tiếp xúc được một tia. Thần hồn sẽ bị lập tức tê dại. Sau đó sẽ từ từ hư thối. Hóa thành một bãi độc thủy. Mập nam cười to, hắn cái này ám độc lĩnh vực chỉ cần mở ra, liền ý nghĩa hắn đã thắng phân nửa. Lăng Hàn quét mắt bốn phía, không khỏi lắc đầu, nói. 4 triệu tinh thạch, 800 vạn tinh thạch. Chỉ cần độc tố ăn mòn rơi một cái ghế. Một tấm ghế hoặc là một mảnh đất cục gạch. Hắn liền báo ra một cái bồi thường chữ số. Tự nhiên là lần lượt trèo cao. Rất nhanh thì đạt tới một cái thiên văn sổ tự. Mập nam nguyên bản chắc không gì sánh được. Nhưng thời gian mấy hơi thở sau đó, trên mặt tiếu dung liền thu vào, lộ ra bất khả tư nghị. Ngươi thế nào không có ngã xuống? Cái này không hợp đạo lý a. Lăng Hàn chừng mắt một cái, nói. Ngươi còn muốn quy nợ phải không? Lúc này Lục Nam, Kiếm Nam cũng dồn dập đứng lên, nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Lăng Hàn tản mát ra khí tức chính là thiên hồn kỵ. Cùng bọn chúng sớp xì. Nhưng mới rồi Lăng Hàn rõ ràng không có dùng bất luận cái gì thủ đoạn. Lại làm cho mập nam độc tố công kích không có hiệu quả chút nào. Đây là bọn hắn không thể lý giải sự tình. Cũng vì vậy hiện lên mãnh liệt kiêng kỵ. 240 triệu tinh thạch cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Lăng Hàn hướng về Liễu Tuấn cười nói. Liễu Tuấn thật sâu nhìn Lăng Hàn liếc mắt, chợt đứng lên, nói. Coi như ta nhìn lầm, thì ra nho nhỏ Vũ Hoàng Các Trung lại còn ngọa hổ tàng long. Lần này, ta nhận tài, đi. Hắn xoay người xe cách tiệm. Có thể vừa mới xoay người lại. Liền cảm giác cổ căng một cái. Sau đó thân thể nhẹ băng. đã bị người sinh sôi xách lên. Nhất trương quen thuộc mặt mũi xuất hiện ở trước mặt của hắn, không phải là Lăng Hàn là ai. Hắn vừa giận vừa sợ, lại dám đưa hắn cái này tam tinh đan sư xách cái cổ, đây là vô cùng nhục nhã. Về phương diện khác, hắn lại trong lòng sợ hãi. Có mập nam dơ, dơ, quy, quy, à, à, mơ. Ba người ở một bên, cư nhiên để Lăng Hàn đưa hắn cấp cầm xuống. Ba người này chẳng lẽ là đống phân sao? Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Lăng Hàn quá mạnh mẽ, cường đại đến mập nơ. À, à, mơ. Ba người ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Hắn run giọng hỏi. Chương 2202. Mời người xuất thủ. Ngươi ngu sao? Lăng Hàn lắc đầu. Đương nhiên là bồi tiền a, làm sao, ngươi còn muốn không trả tiền liền nghênh ngang đi ra ngoài. Liễu Tuấn đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn còn chưa từng có bị người uy hiếp như vậy quá. Không, đây là trần trụi đánh cướp a. Thế nào, còn không muốn cho rồi hả? Lăng Hàn đem chừng mắt. Liễu Tuấn biệt khuất cực kỳ, làm một danh đan sư, hắn có vô số võ đạo, bằng hữu, tất cả mọi người có đan dược nhu cầu. Tự nhiên khách khách khí khí với hắn, thậm chí thổi phồng trời cao. Nhưng mà đột nhiên tới một cái không án thường quy xuất bài người. Hắn cảm giác về sự ưu việt lập tức bị đả kích được thương tích đầy mình. Hắn cắn răng, nói, ta cho. Giờ khắc này hắn đem mập nam dơ, dơ, quy, quy, à, à, mơ. Ba người hận đến nghiến răng, còn nói mình là cao thủ đây. Hại hắn ở ba người thân trên lãng phí rất nhiều đan dược. Kết quả thật muốn dùng thời điểm cũng là không có một điểm chứng dùng. Tiền đâu? Lăng Hàn đưa tay ra. Thân ta trên không có mang nhiều như vậy tinh thạch. Liễu Tuấn khuất nhục mà nói. Muốn bán chịu. Không có ý tứ, tiệm nhỏ tổng thể không bán chịu. Lăng Hàn vỗ vỗ Liễu Tuấn vai, vẻ mặt cười khanh khách. Đối với kim chủ, hắn tự nhiên là tính khí rất tốt. Liễu Tuấn không thể làm gì khác hơn là đầy người tìm kiếm. Trước tiên đem không gian thần khí trong tinh thạch toàn bộ đem ra. Cái này dĩ nhiên còn thiếu rất nhiều con số. Không thể làm gì khác hơn là dùng đan dược. Dược liệu đến thay thế. Ở đây, Lăng Hàn đương nhiên là sẽ không ngại, phản chính hắn chính là đan sư, vừa lúc tiết kiệm thời gian của hắn. Có thể làm sao góp đều là không đủ 200 triệu tinh thạch khổng lồ như vậy con số. Liền mập nam. Lục nơ. À. À. Mơ. Ba người đều là đem vật trên người đào khoảng không. Miễn cưỡng tiến tới 150 triệu. Lăng Hàn vung tay lên, nói. Con người của ta từ trước đến nay dễ nói chuyện, còn dư lại con số coi như. Hay, hay, nói. Liễu Tuấn bốn người đều nhanh muốn chọc giận choáng váng. Chẳng qua đánh hư điểm đồ dùng trong nhà. Bị thương mấy người. Cư nhiên sẽ bồi thường hai ước tinh thạch. Có ngươi tối như vậy sao? Có phải hay không các người rất cảm kích ta? Lăng Hàn cười khanh khách mà nói, nhãn thần cũng là vô cùng nguy hiểm. Cảm kích, phi thường cảm kích. Liễu Tuấn bốn người liền vội vàng gật đầu. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Hiện tại đương nhiên là tuyệt đối không thể làm tức giận Lăng Hàn. Đi thôi. Lăng Hàn rất đại độ mà phóng bốn người ly khai. Liễu Tuấn bốn người ra tiệm về sau, vội vã nhanh chân chạy. Bọn họ trở về thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện. Ấm lý lục nơ. A. A. Mơ. Ba người đều là không có tư cách tiến nhập học viện. Ngoại trừ sở hữu nhất nghệ tinh bên ngoài. Cái kia ở võ đạo từ ít là hoàng giả mới có thể đi vào học viện. Học viện mục tiêu thấp nhất đều là bồi dưỡng được nhất trọng thiên tiên vương. Mà vương giả trên căn bản là không có khả năng nhảy vào cái này tầng thứ. Chẳng qua mỗi một danh thánh nơ. Gơm. U. I. E. A. Nơ. Học viện đệ tử đều cho phép có chính mình người hầu. Tổ kiến chính mình thế lực. E rằng những đại nhân vật kia cũng là suy nghĩ đến ngày sau cùng hắc ám thế lực lúc khai chiến. Mỗi một danh bước vào tiên vương học sinh đều có thể có thành viên nòng cốt của mình. Tăng cường lực lượng. Cho nên. Lục nơ. A. A. Mơ. Ba người là có thể theo Liễu Tuấn cùng nhau vào thánh nơ. Gơm. U. I. E. A. Nơ. Học viện. Chỉ là điểm này liền hấp dẫn vô số võ giả. Hiện tại ai không muốn vào thánh nơ. Gơm. U. I. E. A. Nơ. Học viện. Phế vật. Phế vật. Đều là phế vật. Liễu Tuấn vừa về tới chỗ ở của mình liền đại phát giận. Thánh nơ. Gơm. U. I. E. A. Nơ. Học viện nhưng là từ 22 vị cửu trọng thiên tiên vương liên thủ chế tạo. Đương nhiên phi phàm cực kỳ. Chẳng những kỳ lớn. Nhưng lại đưa đến tiên vực rất nhiều đại sơn. Linh khí sung mãn đủ. Còn sở hữu thuộc tính đặc biệt. Có kim thuộc tính đại sơn. Ở tại phía trên tìm hiểu đạo. Đối với tu luyện kim hệ quy tắc sẽ có được chỗ tốt cực lớn. Cùng loại. Còn có thủy thuộc tính đại sơn. Băng tuyết bao trùm. Thủy long quấn quanh. Lôi thuộc tính đại sơn. Xí bạch thiểm điện suốt ngày không dứt. Giống như Liễu Tuấn như vậy đan sư thì là ở tại thuốc sơn lên. Toàn bộ sơn trên toàn bộ trồng các loại dược liệu. Thậm chí còn có vài cọng tiên dược. Nhưng có thể bơ, sơ, s, lơ, quy, hơ. Trồng tiên dược cơ bản ở ngũ hành bên trong. Giống như không gian hoa loại này chính là tiên vương cũng không thể có thể mạnh mẽ câu đến. Trồng tại nơi đây. Hắn sở hữu một gian đồng phủ, linh khí sung mãn đủ, đã lợi cho tu luyện, đồng dạng cũng lợi cho luyện đan. Lục nơ, a, a. Mơ ba người thì là cúi thấp đầu, không rên một tiếng. Có thể nói cái gì đó. Bọn họ quả thực dám tác dụng cũng không có phái lên. Ngược lại bởi vì phá hủy đồ dùng trong nhà. Tăng thêm Liễu Tuấn nợ nần. Nhưng hắn nhóm cũng rất ủy khuất. Nguyên bản thiên hồn tu vi đã quá mạnh. Coi như trong học viện đỉnh nhọn thiên tài cũng vừa mới đột phá tiên phủ. Thiên hồn còn chưa đủ châu bò. Sự thực nhưng lại như là này được máu chảy đầm đìa, làm cho ba người hoàn toàn không có giải bày chỗ trống. Liễu Tuấn phát một trận tính khí chi về sau cũng từ từ bình tĩnh lại. Thù này không thể không có báo. Hắn nói. Đó là đương nhiên. Không nói. Chỉ là bị Lăng Hàn cái hố đi 150 triệu tinh thạch đều không thể cứ như vậy tính a. Đây chính là hắn mấy triệu năm qua khổ cực kiếm được toàn bộ gia sản, vừa nghĩ tới để hắn đau lòng thổ huyết. Người này, chắc là thiên hồn cấp bậc hoàng giả. Hắn làm thôi chắc. Nếu không thì không thể đơn giản theo lục nơ. À, à, mơ. Ba người trong tay đem hắn cầm dưới. Thánh nơ, gơm, u, y, e. À, nơ, học viện quy định, chỉ có hoàng giả mới có tư cách tham dự thẩm định tuyển chọn, mà hắn nhưng ở nơi đây mở ra một dược phô. Nói rõ hắn không có đi qua thẩm định tuyển chọn, nếu không thì ta không phải không biết có một nhân vật như vậy. Nếu như đây ta đây xin mời một gã thiên hồn đế giả xuất thủ là có thể đơn giản đưa hắn trấn áp. Vừa lúc. Tốc Ngọc Thủ chính cầu ta giúp hắn luyện chế trúc bí đan. Ta làm cho hắn giúp ta xuất thủ. Hắn tất nhiên sẽ không thoái thác. Được, xin mời hắn xuất thủ. Mặc dù nói là đi dạo phố, có thể Hổ Nu lại là một người chạy trước trở về. Thật không có sức lực. Nàng vừa vào cửa liền oán giận, nói những thứ kia làm sao không thể ăn. Chính nhổ nước bọt đến kịch liệt lúc, chỉ nghe cười lạnh một tiếng, Liễu Tuấn lại trở lại rồi. Hàn Lâm, hắn lạnh lạnh nói, ăn xong một lần thua thiệt chi về sau, hắn tự nhiên tìm hiểu, tinh tường, Lăng Hàn nổi tình. Ngươi hắc ta bao nhiêu thứ, ta chẳng những muốn ngươi toàn bộ còn ra đến, còn muốn gấp bội. Lăng Hàn đang bị Hổ Nu tàn phá lỗ tai đều nhanh muốn nứt mở. Thấy Liễu Tuấn đột nhiên xuất hiện, không khỏi đại hỉ. Đây chính là cứu khổ cứu nan hảo nhân a. Hắn hướng về Hổ Nu lắc đầu, ý bảo hiện tại nhưng là phải làm tránh sự thời điểm. Hổ Nu nguyên bản là khó chịu, lập tức nghiêng đầu qua đến, hung tợn trừng mắt Liễu Tuấn. Liễu Tuấn là đan đạo thiên tài không sai, có ở võ đạo trên cũng không có quá mức đặc thù thiên phú. Võ đạo chi tâm đương nhiên cũng không phải rất cường đại. Bị Hổ Nu chừng một cách như vậy, tức thì đằng đằng đằng mà lui về phía sau. Kém chút đặt mông ngã ngồi ở tại trên đất. Không có ngồi xuống. Không phải là bởi vì hắn vượt qua trong lòng hàn ý, mà là bị phía sau một người vươn tay ấm ở tại lưng lên. Lúc này mới ngăn trở hắn xấu mặt. Đây là một cái thần tuấn anh lãng thanh niên nhân, mặc vào một thân bạch y, đầu tóc nồng đậm đen thùi, căn căn đều là tản ra thần quang, phảng phất người trong chốn thần tiên. Bất quá, anh tuấn là anh tuấn, thần lãng là thần lãng, nhưng hắn vẻ mặt đều là ngạo khí. Hướng về Lăng Hàn nhảy vào quá liếc mắt, nói: đem mấy người tiền tài toàn bộ lấy ra, gấp bội nữa bồi thường, ta lại đoạn ngươi một tay. Cái này sự tình coi như giải quyết rồi. Nhiều đoạn ngươi một tay là bởi vì ngươi để cho ta xuất thủ. Hắn chỉ lồng ngực của mình. Ta tốc ngọc thủ xuất thủ chưa từng có không thấy máu đạo lý. Cuồng thật đúng là đủ cuồng. Lăng Hàn không khỏi hứng thú cực kỳ, hướng về Liễu Tuấn hỏi: ngươi là từ đâu trong tìm đến cái ngốc bức này? Rất đùa. Mở ngoặc tròn không có tồn cảo, viết chương một đổi mới chương một đóng ngoặc tròn chương 2203. Lại muốn bồi tiền? Muốn chết sao? Liễu Tuấn vẫn không trả lời, Tốc Ngọc Thủ đã hừ lạnh, ánh mắt nhìn thẳng Lăng Hàn tản ra lạnh lạnh hàn ý. Liễu Tuấn lúc này mới nói: ngươi biết hắn là ai không? Tốc huyên nhưng là thánh nơ. Gơ. U. Y. E. A. Nơ. Học viện hạng A học sinh. Đường đường đế giả. Tuy là giống như ngươi đều là thiên hồn, nhưng thực lực không biết muốn nghiền ép ngươi cái này hoàng giả gấp bao nhiêu lần. Lăng Hàn không khỏi cười nói: làm sao ngươi biết ta là hoàng giả, vạn nhất ta cũng là đế giả đâu? Chuyện cười. Tốc Ngọc Thù cười nhạo nói: đế giả là nhất định có tư cách tiến vào học viện. Hoàng giả mới chỉ cụ bị tham dự thẩm định tuyển chọn tư cách. Ngươi tất nhiên là không có đi qua thẩm định tuyển chọn. Lại ngựa nhớ chuồng không đi, mới có thể dừng ở này. Thân là một gã võ giả, cư nhiên lấy bán thuốc mà sống, thực sự là ném. Lăng Hàn cười ha ha: ngươi có bản lãnh không ăn đan dược a? Tốc Ngọc Thủ cũng là lười để ý. Hắn thấy đan sư chỉ là phục vụ với võ giả đạo cụ. Nếu không hắn cần đại lượng trúc bí đan tới trùng kích tiên phủ kỳ. Chính là Liễu Tuấn cũng không thả trong mắt hắn. Hắn khinh thường đầu bếp, chẳng lẽ còn không ăn cơm? Hiện tại, ta chẳng những phải phế ngươi một cái cánh tay, càng phải rút ra nát vụn ngươi tờ này miệng thối. Tốc Ngọc Thụ lạnh lạnh nói. Liễu Tuấn tức thì liên tục gật đầu, hắn đã cùng Lăng Hàn miệng hận thấu xương. Hai người các ngươi, nhanh lên một chút cho Nu cút. Hổ Nu chi lấy răng, lộ ra hung tướng. Liễu Tuấn cùng Cốc Ngọc Thù ánh mắt đảo qua, đồng thời lộ ra kinh diễm. Bọn họ phía trước không phải là chưa từng thấy qua hổ nô, chỉ là trọng điểm ở Lăng Hàn bên trên, như chuồn chuồn lướt nước mở ngoặt tròn hời hợt, cũng không có nhìn thật cẩn thận. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, hổ nô như thế nhất đoạt ra đến, tức thì làm cho bọn họ thấy được rõ ràng. Cô nàng này tốt mỹ tốt tinh khiết, tựa như một đảo thanh tuyền, nhường nhìn liền thoải mái. Mau tránh ra, Cốc Ngọc Thù quát lên, chỉ là tuy là mang theo thể mệnh lệnh, giọng nói lại cũng không là thập phần nghiêm khắc. Hổ nu đem hai tay chống nạnh, nói: "Ghê tởm đấy, nu hôm nay vốn là sinh một bụng khí, các ngươi còn dám cùng nu ẩu khí. Hừ, các ngươi xong đời, nu muốn bảo cúc hoa của các ngươi." Nghe nói như thế, chính là Lăng Hàn đều chảy ra lánh mồ hôi. Một lần sai lầm lơ. Mẫu. Hoàn toàn đem tiểu nha đầu cho dạy hư. Cốc Ngọc Thù đem mặt trầm xuống, lộ ra bất mãn. Hổ nu cũng tu luyện che thiên thuật, hình dáng tướng mạo khí chất đều có một chút biến hóa. Tuy là vẫn là thập phần mỹ lệ, nhưng cùng nữ hoàng giống nhau, cùng trước kia tuyệt mỹ so sánh với sẽ kém rất nhiều. Bởi vì đây Cốc Ngọc Thù tuy là thưởng thức hổ nu mỹ lệ, vẫn còn không có đạt được trầm mê tình trạng. Cô nương, ngươi đây là sai lầm. Thình thịch, hắn một câu nói còn chưa nói hết, liền thấy một con vừa trắng vừa mềm quả đấm nhỏ đã đập tới. Đừng xem con này nắm tay thanh tú không gì sánh được, có thể Cốc Ngọc Thù lại lập tức kinh khởi một thân lánh mồ hôi. Chỉ cảm thấy nếu như bị con này nắm tay đập phải một cái, hắn tuyệt đối sẽ lọt vào trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không kịp đi suy nghĩ hổ nu tại sao lại như này cường đại, liền vội vàng đem hai tay giơ lên, ở trước người hóa thành hình chữ thập, một quyền đánh rớt. Trước người của hắn lập tức tạo thành một màn ánh sáng, có thanh long ngâm ngả, có bạch hổ bào hao, có chu tước dương cánh, có huyền vũ chống đỡ ngày. Hổ nu nắm đấm bị ngạnh sinh sinh sát ngừng lại, nhưng tiểu nha đầu cũng không có đem nắm tay thu hồi đi, mà là hừ một tiếng. Oanh! Của nàng quả đấm nhỏ trên lập tức bao vây lên một tầng quang diễm, thiên địa bản nguyên tử diễm tâm linh hỏa. Cốc Ngọc Thù trước người màn sáng lập tức hiện ra từng cái nứt khe. Cắn cắn cắn. Nứt khe càng ngày càng lớn, cuối cùng ầm ầm phá toái. Hổ nu nắm đấm tiến quân thần tốc, chẳng qua Cốc Ngọc Thù cũng nhận được thở dốc cơ hội. Chân tiếp theo điểm, nhanh chóng hướng về sau rút lui. Hắn không khỏi hoảng sợ. Chính mình vừa rồi thi triển nhưng là tứ tượng công, chính là một vị bát trọng thiên tiên vương sáng chế. Hắn cũng hoàn toàn chiếm được công pháp thần tủy, chỉ là giới hạn trong cảnh giới không pháp thúc dục phát sinh lớn nhất uy năng. Nhưng cái này cũng không phải là bị cùng giai cường giả có thể oanh phá, đặc biệt vẹn vẹn chỉ gánh một quyền. Lửa kia thật là đáng sợ. A, hắn đột nhiên ôm đầu, chỉ cảm thấy một đáng sợ ý niệm đang trùng kích thần hồn của hắn, tức thì thất khiếu chảy máu, dáng dấp là vô cùng thê thảm. Tử diễm tâm linh hỏa cũng không chỉ là vật lý công kích đáng sợ, còn nhằm vào tâm linh. Cốc Ngọc Thù lại làm sao có thể ngờ tới hổ nu thân trên còn có một đạo thiên địa bản nguyên, đó chính là tiên vương đều rất khó lấy được. Thình thịch, hổ nu ý thức chiến đấu không gì sánh được cường hãn, sớm đã nhào thân mà lên, song quyền huy động liên tục, bành bành bành, hướng về phía Cốc Ngọc Thù chính là một trận mạnh mẽ đánh. Nguyên bản Cốc Ngọc Thù dù cho không bằng Lăng Hàn cũng sẽ không kém đến nhiều như vậy, nhưng người nào làm cho hắn khinh thường, đạt được bọn họ như vậy cấp số, một nước sai đầy bàn thua. Cốc Ngọc Thù chỉ có không ngừng chống đỡ phần, có thể hổ nu thể lực cũng là vô cùng đáng sợ, tuy là không kịp Lăng Hàn, lại sớm đã bước vào tiên phủ cấp bậc. Điều này làm cho của nàng gia quyền tốc độ vượt qua xa tốc ngọc thụ. Bành bành bành. Hổ nu quyền như mưa dưới. Tốc ngọc thụ chỉ có không ngừng lui phần. Một đường lui. Tự nhiên sẽ đụng vào cây bàn. Tường. Không hề nghi ngờ. Hắn đụng vào cái gì. Cái gì sẽ lập tức vỡ nát. Lăng Hàn thì là ở một bên cười khanh khách đếm. 1 triệu tinh thạch, 2 triệu tinh thạch. Mỗi báo ra một con số. Hắn thì nhìn Liễu Tuấn liếc mắt. Làm cho Liễu Tuấn không khỏi muốn giơ chân. Cũng không phải hắn đánh hư. Mắc mớ gì tới hắn tình. Hơn nữa còn có rất nhiều thứ là hổ nu đánh hư. Vì sao cũng coi như tiến vào. Nhổ nước bọt chi về sau. Liễu Tuấn trong lòng kinh hoàng. Xem bộ dáng như vậy. Tốc ngọc thủ cực khả năng không phải cái kia mỹ nữ đối thủ. Làm sao có thể chứ? Tốc ngọc thủ nhưng là đường đường đế giả. Hổ nu cũng không phải tiên phủ. Vì cái gì có thể đánh tốc ngọc thủ không còn sức đánh trả chút nào. A, điều này nói rõ hổ nu đồng dạng cũng là đế áp ni 14B giả. Nhưng vì cái gì đế giả không có vào thánh nơ, gơ, u, y, e, a, nơ, học viện đâu. Đều đi qua 30 năm. Tốc ngọc thủ thất bại sao? Hắn trong đầu dâng lên một cái ý niệm như vậy. Nguyên bản hắn căn bản sẽ không đối với tốc ngọc thủ thực lực có nửa điểm hoài nghi. Có thể áp chế tốc ngọc thù người. Thiên hồn cảnh nội căn bản tìm không ra đến tối đa chỉ là cùng hắn thực lực tương đương. Nhưng bây giờ, Liễu Tuấn cũng là tràn đầy lo lắng. Có thay tốc ngọc thù lo lắng. Cũng có thay túi tiền mình lo lắng. Vừa rồi Lăng Hàn báo một con số liền liếc hắn một cái. Rõ ràng là muốn cho hắn làm công tử bạc liêu a. Tốc ngọc thù. Ngươi có thể nhất định phải dũng mãnh phi thường phản kích a. Đáng tiếc. Không như mong muốn. Tốc ngọc thủ cũng không có tìm được hăng hái phản kích điểm. Ngược lại bị hổ nu áp chế càng ngày càng thảm. Hổ nu chẳng những võ đạo thiên phú kinh người. Hơn nữa ý thức chiến đấu cũng là ra bên ngoài được cường đại. Chiến lực không sai biệt lắm tình huống dưới. Chỉ cần bị nàng bắt lại cơ hội. Chính là Lăng Hàn cũng gần như không thể có thể phiên bản. Cái kia tốc ngọc thủ như thế nào làm được? Bởi vì đã bị hổ nu gần người. Hắn thậm chí không có thời gian đi tế xuất chuẩn tiên khí. Pháp chỉ các loại bảo cụ. Chỉ có thể không ngừng mà ứng phó hổ nu dường như mưa sa nắm đấm. Nếu không thì chỉ cần bị đánh trúng một cái. Hắn coi như đem pháp chỉ. Chuẩn tiên khí tế xuất hiện. Nói không chừng đã hôn mê. Hắn chỉ có thể bảo vệ yếu hại. Bởi vì hắn tốc độ xuất thủ hoàn toàn cùng không trên hổ nu. Giống như cánh tay. Chân. Chân những bộ vị này đều chỉ có thể bỏ qua. Chịu đòn liền chịu đòn đi. Một bên đánh. Hắn một bên lui. Bởi vì bị hổ nu áp chế hoàn toàn. Hắn không thể dựa vào chính mình lực lượng xoay người. Không lùi làm gì. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hắn như thế vừa lui. Rất nhanh thì đem tiệm thuốc tường xô ra một cái động lớn. Cái này 20 triệu tinh thạch. Lăng Hàn hướng Liễu Tuấn nói. Liên quan đến ta lông sự tình a. Liễu Tuấn khóc không ra nước mắt. Hắn thật không có tiền. Chương 2204. Thay mặt thu thình thịch, tốc ngọc thủ vẫn còn ở lui, lại đụng hư một bức tường. Lại là 20 triệu. Lăng Hàn đếm hết nói. Liễu Tuấn không nhìn được, nhảy cấn lên nói. Cái này căn bản không phải là nhà ngươi cửa hàng. Đúng. Tốc ngọc thủ đã thối lui ra khỏi dược phô. Hắn đánh ngã chính là một nhà khác cửa hàng tường. Cùng Vũ Hoàng Các không có chút quan hệ nào. Lăng Hàn chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi quản được thật đúng là chiều rộng, ta thay mặt thu không được sao? Thay mặt thu. Liễu Tuấn đánh một cái lãnh chiến, hắn thấy được cốc ngọc thủ phía sau, đây chính là đông nhịp toàn bộ là gian nhà A. Đoạn đường này lui, một đường tháo dỡ. Lăng Hàn toàn bộ thay mặt thu nói. Hắn coi như đem nửa đời sau bán lại đủ còn phải sạch sao. Cốc ngọc thủ A, ngươi hăng hái phản kích đi, van ngươi. Đáng tiếc, trời xanh cũng không có nghe được hắn khẩn cầu. Cốc ngọc thủ cũng tương tự không có. Hắn vẫn như cũ bịch đánh vỡ từng đạo tường. Nhượng Lăng Hàn báo ra từng cái khiến người ta tim đập rộn lên chữ số. Liễu Tuấn cảm giác mình sắp té xỉu. Hắn tuy là cũng là thấy người thể diện quá lớn. Có thể tưởng tượng muốn có lẽ phải trên lưng nợ nần. Hắn liền sắc mặt xám ngắt. Chẳng qua, lo lắng của hắn rất nhanh thì kết thúc. Cũng không phải cốc ngọc thù hăng hái phản kích. Có hy vọng đắc thắng. Mà là hắn cuối cùng bị hổ nu đánh bại. Án ở trên đất mạnh mẽ đánh. Cái kia tự nhiên không thể lại đánh hư cái gì tường A. Ghế A gì gì đó. 980 triệu tinh thạch cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Lăng Hàn nhìn về phía Liễu Tuấn cười nhẹ nhàng. Liễu Tuấn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thật hôn mê bất tỉnh. Một là cấp bách, hai là khí. Nào có như vậy, đánh vỡ mấy khối tường, hủy đi mấy tờ bàn sẽ bồi nhiều tiền như vậy. Bảo cúc, hổ nu tràn đầy phấn khởi mà mang theo cốc ngọc thủ cổ trở về. Đi tới dược phô môn cái lúc, nàng đưa tay vung. Cốc ngọc thủ liền nằm sấp dưới đất. Thật đúng là xào. Cái mông nhổng lên thật cao. Tiểu nha đầu lấy ra một căn thiết côn, vẻ mặt đều là mong. Dừng một chút dừng. Lăng Hàn vội vàng tự tay ngăn cản. Vui đùa một chút là được rồi. Dọa dọa người cũng được. Nhưng ngươi không thể tới thực sự a. Không muốn, nu muốn chơi. Hổ nu chu cái miệng. Không dễ chơi. Lăng Hàn khuyên nhủ. Chơi thật khá. Hổ nu làm nũng. Lăng Hàn trực tiếp nhét một căn đùi gà vào hổ nu trong miệng. Ngoan ngoãn ăn thịt. Hổ nu vẫn còn ở cô lỗ, rất muốn đem cái này căn đùi gà nhổ ra để bày tỏ nàng trong lòng bất mãn. Có thể không ngờ cái này căn đùi gà đưa ra được mỹ vị. Nhượng nàng căn bản luyến tiếc nhổ ra. Không thể làm gì khác hơn là cho hạ giận tựa như gặm. Vừa ăn, vừa dùng đáng tiếc ánh mắt đảo qua cốc ngọc thủ cái mông, nàng thủy chung không quên bảo cúc ý tưởng. Liền còn là bị trọng thương, đã có chút thần trí mơ hồ, cốc ngọc thủ hãy còn có loại sợ hãi trong lòng hàn ý. Võ giả đối với nguy hiểm có một loại bản năng trực giác, nhất là giống như hắn như vậy đế giả. Lăng Hàn đem cốc ngọc thủ cùng Liễu Tuấn đều là bắt, nhét vào trên ghế. Nguyên lực nhẹ nhàng chấn động. Hai người nhất thời từ từ tỉnh lại. Đập vào mắt đầu tiên mắt dĩ nhiên chính là Lăng Hàn cười khanh khách khuôn mặt. Tràn đầy người hiền lành. Có thể Liễu Tuấn cũng là tinh tường không gì sánh được. Gương mặt này sau lưng tâm lại có bao nhiêu sao được tàn nhẫn. Sau đó liền thấy hổ nu ở gặm đùi gà. Một hồi lộ ra biểu tình hưởng thụ. Một hồi lại hung thần áp sát. Để cho hai người đều là sợ hãi trong lòng. Bọn họ xem như là đã nhìn ra cô nàng này căn bản không phải là một cái phân rõ phải trái người. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Đến chúng ta tới thương thảo một hồi bồi thường vấn đề. Ta không có tiền. Liễu Tuấn rất dứt khoát. Ngươi biết, ta không có nói sai. Trước đó hắn liền đem gia sản của chính mình móc sống. Lăng Hàn vừa nhìn về phía cốc ngọc năm ti y thủ. Ta không thèm để ý các ngươi người nào trả tiền, nói chung thanh toán tiền là được. Muốn bao nhiêu, ta bồi là được. Cốc ngọc thủ ngạo nghễ nói, còn đối Liễu Tuấn đầu quá hèn mọn. Vẫn là cái gì đan sư đây, liên đả phá mấy đạo tường, vài cái ghế tiền đều là không ra nổi. Liễu Tuấn thì là âm thầm lắc đầu. Thầm nghĩ lão huyên a, ngươi chút sẽ khóc. Vị kia chủ nhưng là làm thịt người không nháy mắt a. sảng khoái. Lăng Hàn vỗ xuống Cốc Ngọc Thủ vai. Ta chính là thích ngươi loại này sảng khoái người. Cốc Ngọc Thủ cư nhiên dâng lên nho nhỏ đắc ý, nhưng ngay lập tức sẽ ở trong lòng phi phi phi. Tốt lắm. 980 triệu tinh thạch. Nhìn ngươi thoải mái như vậy, ta cho ngươi góp cái sớ nguyên. Liền 1 tỷ được rồi. Lăng Hàn nói. Cốc Ngọc Thủ nhất thời há to miệng, dùng ánh mắt bất khả tư nghị xem lấy Lăng Hàn. Chỉ cảm thấy người này là điên rồi vẫn là đầu óc cháy hỏng. Lại dám mở miệng như thế. Không phải là vài cái ghế, mấy đạo tường sự tình sao? 1 khối tinh thạch liền hoàn toàn được rồi. Lăng Hàn không vui, nói. Ngươi ánh mắt như thế, loại vẻ mặt này là có ý gì? Không muốn thường tiền. Mới vừa rồi còn vỗ bầu ngực nói mình rất sảng khoái. Làm sao lại keo kiệt bắt đi? Cốc Ngọc Thủ run run một hồi, mới nói. Vậy cũng không có 1 tỷ khoa trương như vậy đấy. Hơn nữa, người khác góp số nguyên đều là gọt giá cả, nào có như ngươi vậy còn tăng giá. Ngươi là nói ta hại ngươi rồi hả? Lăng Hàn nhìn về phía Liễu Tuấn cười nói. Đến. Ngươi nói một chút. Con người của ta là không phải là đặc biệt không lừa già dối trẻ. Công bình công chính đến rồi thiên nhân cùng căm phẫn tình trạng. Liễu Tuấn cũng không tâm tình nhổ nước bọt Lăng Hàn dùng từ không thích đáng. Bị Lăng Hàn dùng cách loại này tuy là cười tủm tỉm. Kỳ thực đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn lại nào dám nói cái gì đối Lăng Hàn bất lợi. Hàn thiếu là công bằng nhất công chính. Hắn vội vàng nói, ngươi xem. Lăng Hàn vỗ vỗ tay, một bộ quả thế dáng dấp. Cốc Ngọc Thủ thật muốn một cước đem Liễu Tuấn đạp lăn, ngươi kinh sợ cái gì kinh sợ. Nơi này chính là Lệ Thủy Thành. Mà bọn họ càng là thánh nơ. Gơm. U. I. E. A. Nơ. Học viện đệ tử. Lăng Hàn lại dám đối với bọn họ như thế nào đây? Tuy là không phải là 22 vị cửu trọng thiên tiên vương đều đóng quân ở đây. Có thể chỉ cần có 1-2 vị ở chỗ này. Thần ý không trừ một nơi nào. Không chỗ nào không đạt đến. Lại làm sao khả năng xem lấy bọn họ bị đánh giết? Đương nhiên, cửu trọng thiên tiên vương cũng không thể quản bọn hắn loại chuyện nhỏ này. Đây cũng là Lăng Hàn dám công nhiên lường gạt sức mạnh chỗ. Ai bảo bọn họ trước chọc chính mình. Như thế nào đi nữa hát đó cũng là hắn chiếm lý. Nhiều lắm. Cốc Ngọc Thủ cúi đầu nói. Tuy là Lăng Hàn cũng quá tối. Nhưng hắn cư nhiên không cầm ra nhiều như vậy tiền đến. Trên khuôn mặt cũng có chút không nhịn được. A, ngươi nghèo như vậy. Lăng Hàn một bộ hận bên ngoài không tranh dáng dấp. Ngươi vậy cũng là cái gì đế giả sao? Cốc Ngọc Thủ chỉ cảm thấy rất oan. Đập ở hắn trên người tài nguyên nếu như đổi thành tinh thạch lời nói. Cái kia đừng nói 1 tỷ. Chính là 100 ước đều không ngừng. Có thể hoa ở hắn tiền trên người, cùng hắn có tiền có thể đủ như thế tương đối sao? Dù cho giống như hắn như vậy đế giả. Trên người có cách 100 triệu tinh thạch liền tốt vô cùng. 1 tỷ thực sự là nhiều lắm. Cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ kiếm ra tới. Hắn cắn cắn răng cảm thấy ném không dậy nổi cái này nhân loại. Hắn thà rằng trước tiên đem 1 tỷ tinh thạch nện ở Lăng Hàn trên thân. Lại mời người xuất thủ đem Lăng Hàn giải quyết. Đem tinh thạch thu hồi lại. Như vậy sao được? Ngươi muốn quyệt nợ làm sao bây giờ? Lăng Hàn lắc đầu. Nhất định sẽ không. Cốc Ngọc Thủ lại tam bảo kiểm chứng. Ít nói nhảm, trước tiên đem tiền trên người giao ra đây. Lăng Hàn lấy ra 1 căn thiết côn. Lại dài dòng văn tự, đem quốc hoa của các ngươi đều bảo. Hổ Nu nhất thời bĩu môi ra, còn nói bảo quốc không dễ chơi. Rõ ràng chính là mình muốn chơi còn không cho nàng chơi. Liễu Tuấn cùng Cốc Ngọc Thụ đều là sợ đến xanh cả mặt. cái này cũng bị trước mặt mọi người bảo cúc. Về sau còn có mặt mũi đối nhân xử thế sao? Ta bồi. Hai người đều là liền vội vàng kêu. Không, ba. Đến. Khóc. Mã thật tốt chậm. Ngày hôm nay 5 canh. Ngày mai cũng 5 canh. Cuối tuần tranh thủ cuối tuần 6 càng nóng ngoặt tròn. Chương 2205. Một quyền oanh lật không có tiền bồi thế nào. Đơn giản ký khế ước bán thân. Liễu Tuấn nên vì Lăng Hàn miễn phí luyện đan 1 vạn năm. Dĩ nhiên. Đây là hiện thực thời gian. Chẳng qua luyện đan tài liệu đương nhiên là Lăng Hàn cung cấp. Nếu không, Liễu Tuấn liền thật muốn khóc chết. Mà Cốc Ngọc Thụ thì muốn phụng Lăng Hàn vì lão đại. Thời gian cũng là 1 vạn năm. Trong lúc Lăng Hàn muốn hắn đánh người đó liền đánh người nào. Tuyệt không thể có bất kỳ nghi vấn. Khế ước bán thân ký sau đó, Lăng Hàn lúc này mới thả Liễu Tuấn cùng Cốc Ngọc Thụ ly khai. Làm sao bây giờ? Trở lại học viện phủ cận lúc, Liễu Tuấn rú khuôn mặt hỏi. Hắn hiện tại thật là hối hận không kịp. Bất quá là muốn tìm gian vị trí tốt cửa hàng. Kết quả chẳng những tổn thất tài sản to lớn. Còn đem mình đều là mất đi. Cấp cho người không công luyện đan 1 vạn năm. Cốc Ngọc Thụ thì là hai tay nắm tay, sắc mặt trắng nhợt trắng hếu. Hắn suy nghĩ một chút, nói. Người nọ bất quá là dựa nữ nhân, thực lực của bản thân sẽ không cao đi nơi nào. Mà cô gái kia quả thực thực lực không yếu, ta không phải là. Ta khinh địch, chỉ cần rồi tìm mấy người trấn áp nàng không khó. Liễu Tuấn không khỏi oán thầm, ngươi rõ ràng không phải là người ta đối thủ được rồi, còn nói cái gì khinh địch. Bất quá hắn cũng cơ bản đồng ý Cốc Ngọc Thụ quan điểm. Hổ Nu tuy là rất mạnh, nhưng chỉ cần có mấy người thiên hồn đế giả liên thủ, vậy hay là không khó trấn áp. Ta có thể mời được mấy người. Cốc Ngọc Thụ tiếp tục nói. Nhưng để cho an toàn tốt nhất vẫn là lại mời vài cái này muốn xem ngươi rồi. Liễu Tuấn chỉ có gật đầu phần, hắn cũng không muốn cấp Lăng Hàn bạch luyện 1 vạn năm đan. Nếu như vào lúc nào quang phòng tu luyện, vậy không phải là 1 vạn năm, mà là 10 vạn năm, 100 vạn năm. Nếu như hắn biết Lăng Hàn hắc tháp chung có thể ra tốc 10 vạn lần thời gian, phỏng chừng hắn sẽ khóc chết. Không phải là luyện thêm mấy lần trúc bí đan ấy ư. Hắn chính là tam tinh đan sư. Gần nhảy vào tứ tinh. Trúc bí đan đối với hắn mà nói cũng không phải nhiều khó khăn chuyện. Hai người xa nhau, mỗi người đi mang mời giúp đỡ. Gần nửa ngày phía sau, bọn họ lần nữa hội hợp. Lúc này đây đương nhiên không chỉ hai người bọn họ, mà là tổng cộng có 11 người. Trong đó, Cốc Ngọc Thụ mời tới 5 người. Liễu Tuấn thì là 4 người. Ngoại trừ Liễu Tuấn bên ngoài, khác 10 người đều là thiên hồn đế giả. Vì sao có nhiều như vậy thiên hồn đế giả? Rất đơn giản. Thứ nhất đây là thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện. Hầu như bao gồm tiên vực sở hữu đế giả. Thứ hai tiên phủ cách này nhất quan vô cùng khó có thể đột phá. Vì vậy cho dù là đế giả cũng bị cắm ở cách này nhất quan bên trên. Không có biện pháp đơn giản vượt qua. Cốc huynh, chúng ta đây là muốn đi đồ tiên phủ mãnh thú sao? Một gã đế giả cười nói. Chọn 10 cái thiên hồn đế giả à, quả thật có tư cách cùng nhất bí cường giả đấu một trận. Cốc Ngọc Thụ thì là trầm giọng nói. Không nên khinh thường. Nàng kia tuy là cũng là thiên hồn đế giả. Chiến lực nhưng so với một dạng đế giả mạnh hơn một đoạn. Bằng không ta cũng không cần các ngươi tới giúp ta. Ha ha. Chúng đế giả đều là cười cười, cũng không có phản bác, lại dồn dập lộ ra ngạo nghễ. Ngươi đánh không lại, là ngươi quá phế đi. Cái gì là đế giả? Nhảy qua 2 cái cảnh giới nhỏ vẫn như cũ có thể vô địch. không thể vô địch, xưng cái gì đế giả đâu. Tốc Ngọc Thủ cũng không có giải thích nhiều, ngược lại đánh liền đã biết. Mà hắn càng muốn chính là từ Lăng Hàn trong tay đoạt lại khế ước bán thân. Nếu không, cái này đúng là hắn cuộc đời sỉ nhục, sẽ cho người cười ngạo. 11 người lập tức hướng về Vũ Hoàng Các chạy đi, rất nhanh là đến địa phương. Hàn Lâm xuất hiện. Tốc Ngọc Thủ lớn tiếng hét. Có ngươi như thế làm tiểu đệ sao? Lăng Hàn từ lầu 2 trong cửa sổ thò đầu ra. Mặc dù chỉ là một ngày thời gian, vốn lấy tiên vực nhân thủ đoạn, muốn trùng kiến nhất tràng gian nhà tự nhiên là việc rất nhỏ. Tiểu đệ, còn lại đế giả nghe xong, đều là dùng ánh mắt cổ quái xem lấy Tốc Ngọc Thủ. Bọn họ chỉ biết Tốc Ngọc Thủ bị thất thí, nhưng tiểu đệ hai chữ lại từ đâu nói đến đâu. Không cần để ý đến hắn, các ngươi chỉ cần trấn áp cô gái kia đi liền, người này, giao cho ta. Tốc Ngọc Thủ có điểm thẹn quá thành giận. Được chưa? Khác chín tên đế giả đều là gật đầu. Nếu bọn họ bằng lòng nhận lấy Tốc Ngọc Thủ cùng Liễu Tuấn nhận lời chỗ tốt, cái kia tự nhiên có nghĩa vụ thay người xuất lực. Bọn họ đứng chắp tay, nếu cô gái kia không được, bọn họ cũng không có xuất thủ ý nghĩa cùng cần phải. Tốc Ngọc Thụ thì là nghiêm ngặt rên một tiếng, thân hình búng một cái, hướng về lầu hai cửa sổ tung tới. Hưu, một đạo nhân ảnh thoát ra, nghênh hướng Tốc Ngọc Thụ. Di, Tốc Ngọc Thụ không khỏi kinh ngạc. Cái này người xuất thủ mặc dù là một nữ tử, lại không phải hổ nu, mà cô gái này chiến lực cũng là kinh người không gì sánh được. Vừa ra tay để hắn hiện lên cảm giác bị áp bách mãnh liệt, không kém chút nào trước đó cùng hắn giao thủ hổ nu. Thình thịch, một kích mà thôi, Tốc Ngọc Thụ liền bị đánh rơi xuống. Nửa đoạn thân thể đều là rơi vào trong đất bùn, hoàn hảo cũng không có chịu đến trọng thương. Lần này khác chín tên đế giả đều là lộ ra nghiêm nghị. Tuy là người xuất thủ chiếm địa lợi tiện nghi, nhưng có thể một kích đem Tốc Ngọc Thủ đánh xuống, ở trên thực lực rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Tốc Ngọc Thủ cũng không có khoa trương, cô gái này quả nhiên không thể coi thường. Ngươi là ai? Có thể Tốc Ngọc Thủ vừa mở miệng, mọi người đều là kém chút té xỉu. Ngươi tại sao có thể không biết nàng? Các loại, cái này lẽ nào không phải là đánh bại Tốc Ngọc Thủ nữ tử? Cô gái này lấy một thân minh hoàng quần dài, xinh đẹp như hoa, có thể khí chất cũng là cao quý không gì sánh được, giống như nhất phích nước tôn vô thượng nữ đế, khiến người ta quả muốn quỳ xuống đất cúng bái. Đương nhiên là nữ hoàng đại nhân. Nàng là người quái gì ác? Hổ nu cũng cùng theo xuất hiện, cùng nữ hoàng một tả một hữu mà đứng. Nữ hoàng chẳng đáng với hổ nu đấu võ mồm, lãnh diễm cao quý không gì sánh được. Tốc Ngọc Thủ hơi sửng sốt một hồi, mới nói. Các vị, hai nàng này liền giao cho các ngươi. Việc nhỏ, cửu đại đế giả đều là gật đầu. Bọn họ tuy là nhận rồi nữ hoàng thực lực, loại suy bên dưới đã cùng hổ nu không dám khinh thường. Nhưng từ hai nàng xuất thủ đến xem, các nàng cũng không có cường đại đến nhịp thiên tình trạng. Cửu đế giả liên thủ, muốn áp chế hai nàng đương nhiên là việc rất nhỏ, thậm chí bắt cũng có thể xảy ra. Tốc Ngọc Thủ gật đầu, lần nữa nhìn về phía lầu hai, nói. Hàn Lâm, cái này ngươi còn có cái gì chiêu? Dứt lời, hắn lại hướng về lầu hai nhảy tới, mà lần này hổ nu cùng nữ hoàng đều không có ngăn cản. Thình thịch, một con quả đấm to lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng khí phách. Sau đó liền thấy Tốc Ngọc Thủ không hề sức chống cự, bị một quyền này sinh sôi giáng xuống, nặng nề mà rơi vào khắp mặt đất. Mọi người trên khuôn mặt thất sắc, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lên một mãnh liệt hàn ý. Một quyền này vô luận đánh phía bọn họ người nào, bọn họ đều không thể ngăn cản, chỉ có bị trấn áp phần. Dường như Tốc Ngọc Thủ, Có thể càng khiến người ta kinh khủng là cái này gia quyền người rõ ràng chỉ là thiên hồn kỳ. Phân hồn cùng tiên phủ, khí tức là hoàn toàn bất đồng, điểm ấy chính là chạm trần kỳ đều có thể biện bạch ra được. Điều kiện tiên quyết là đối phương xuất thủ. Làm sao khả năng? Đồng dạng là thiên hồn, hơn nữa Cốc Ngọc Thủ vẫn là đế giả, cư nhiên đỡ không được đối phương một quyền. Bọn họ đều là hướng về gia huyện người nhìn lại. Chỉ thấy Lăng Hàn Mạn bất kinh tâm thu hồi nắm tay. Một bộ hoàn toàn không có coi ra gì dáng dấp. Ta vừa lúc thiếu vài cái tiểu đệ. Các ngươi nếu đưa tới cửa. Ta muốn là không thu. Há lại không phải là phụ các ngươi một phần tâm ý. Lăng Hàn ha hả cười nói, ánh mắt đảo qua lầu dưới cửu đế giả, cái kia tiếu dung khiến người ta thầm hoảng sợ. Cửu đại đế giả liếc nhìn nhau, đột nhiên nhất tề quay đầu chạy. Mỗi chương nhảm nhảm của tác giả đều có mục đích, như mấy chương này là cơ hội thu thập thế lực. B chương 2206. Khế ước bán thân mở ngoặt tròn năm cái này còn không có sao thủ bỏ chạy, cửu đại đế giả vẫn là lần đầu tiên. Nhưng bọn họ cũng là chạy dứt khoát, không có một tia tuyến do dự. Nói giỡn, một quyền liền đem Cốc Ngọc Thủ đánh thành nhược trí, đây là khái niệm gì? Lăng Hàn tất nhiên là cùng kỷ vô danh. Thích thiện tử một dạng siêu cấp yêu nghiệt. Đừng nói bọn họ chỉ có 9 cái. Chính là 90 liên thủ phỏng chừng cũng là bị trấn áp phần. Trừ phi bọn họ có thể nhảy vào tiên phủ. Hiện tại bọn họ bị áp chế được thật lợi hại. Lăng Hàn cười ha ha. Ngũ chỉ hé ra. Nhất thời có từng đạo kiếm quang bắn ra. Bao phủ phủ cận trên trăm dặm khu vực. Hóa thành thiên trụ tựa như. Cửu đại đế giả đều là dừng bước. Lại không dám vượt lên một bước. Bọn họ cảm giác có dũng khí, nếu như mạnh mẽ xuyên qua thiên trụ, bọn họ sẽ lọt vào đón đầu thống kích, mà kết quả tuyệt đối là bọn họ bị đánh giết thành mảnh vụn phần. Thật là đáng sợ. Cường giả như vậy thật là đáng sợ. Tuyệt đối có thể sánh bằng tiên phủ cảnh. Để cho bọn họ một điểm tính khí đều là không có. Đế giả tuy là ngạo khí, nhưng là hơn nhiều bình thường người tiếp thu hiện thực phải nhanh. Rất nhanh. Bọn họ liền quay người sang. Lại hướng về Vũ Hoàng các bước đi. Các hạ, ngươi nghĩ như thế nào? Một gã đế giả hỏi. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Lẽ nào các ngươi không có nghe được ta lời mới vừa nói? Tốt lắm. Ta lặp lại lần nữa. Ta thiếu vài cái tiểu đệ. Gặp các ngươi tương đối thích hợp. Định cho các ngươi một cái cơ hội. Cửu đại đế giả đều là lộ ra nộ dung. Bọn họ nhưng là đế giả. Chú nhất định phải trở thành tiên vương người. Tại sao có thể làm người tiểu đệ? Các hạ, chúng ta chỉ là làm người đầu độc. Hơn nữa cũng không có xuất thủ. Không cần hùng hổ dọa người như vậy chứ. Có đế giả nói. Nơi này chính là thánh nơ. Gơm, u, y, e, a, nơ, học viện, ai dám sằng bậy? Lăng Hàn cười ha ha. Nếu như thực lực của ta quá mạnh, các ngươi còn có thể nói như vậy sao? Nếu đã tới, đã nói lên các ngươi có đối phó lòng, cũng chịu trách nhiệm với hành động ta đây không thể nhẫn nhịn. Các hạ, sĩ có thể chết không thể nhục. Ngươi nghĩ chúng ta liều cách lưỡng bại câu thương sao? Có đế giả uy hiếp. Hô! Lăng Hàn xuất thủ, bàn tay hóa thành một tòa núi nhỏ đối với tên kia đế giả trấn rơi đi. Không huyền niệm chút nào. Đế giả đến bực nào? Ở tương đương với tứ bí tột cùng chiến lực trước mặt. Căn bản là một con không hề sức chống cự tiểu thỏ tử. Thình thịch. Người nọ nhất thời bị trấn áp. Tứ chi trương thành hình chữ đại. Lăng Hàn nhìn về phía mọi người, cười nói. Còn có ai không phục sao? Còn dư lại 8 gã đế giả hai mặt nhìn nhau, đều cũng có nộ không dám nói, càng là tràn đầy biệt khuất. Từ trước đến nay chỉ có bọn họ trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh phần. Nhưng bây giờ cũng là bọn họ đứng ở trên đất, ngưỡng mộ một cái cao cao tại thượng vô thượng đế giả, nhượng bọn họ tâm lý không thoải mái. Cây nhỏ, đến, để cho ngươi mấy cái tiểu đồng bọn đều tới ký khế ước bán thân, với ngươi giống nhau, đều là 1 vạn năm. Lăng Hàn hướng Cốc Ngọc Thủ vẫy vẫy tay, đối phương rốt cuộc bò dậy. Đây đương nhiên là Lăng Hàn hạ thủ lưu tình, nếu không tiên phủ giết thiên hồn không phải là cùng ngoạn nhi tựa như. Nhưng mà, ở nơi này Lệ Thủy Thành Trung, tiên vương thần ý có mặt khắp nơi, tương đương với muốn ở tiên vương mí mắt nổi tình phía dưới sát nhân. Cái này cũng là không thể sự tình. Cho nên Lăng Hàn cho tới bây giờ sơ bê nơ nơ bê 6 o không có giết người dự định, chính là hãm hại tiền thu tiểu đệ. Cốc Ngọc Thủ sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn vốn là dẫn người qua đây đòi lại chàng tử, kết quả thế nào? Có thể như thế nào đi nữa không cam lòng đến bực nào? Đến bây giờ đều không có tiên vương lên tiếng. Nói rõ tiên vương căn bản lười để ý bọn họ loại này tiểu bối tiểu đả tiểu nháo. Vậy chỉ cần Lăng Hàn không giết bọn họ, không phế tu vi của bọn họ, phỏng chừng tiên vương cũng liền làm bộ không nhìn thấy. Mặc kệ phát triển, hắn lấy ra mấy tờ gia thú. Đây là tiên thú gia lông, chẳng những vô cùng bền bỉ, nhưng lại có thể vô số năm. Dùng để làm khế ước vật dẫn là lại quá thích hợp. Vội vã Lăng Hàn dâm uy, cửu đại đế giả không thể làm gì khác hơn là lần lượt ký xuống khế ước bán thân. Cái này không ký khẳng định không quá quan. Ký đi, ngược lại chỉ cần có thể đem khế ước bán thân cầm về nói, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Lăng Hàn hết sức hài lòng, đem cửu phần khế ước bán thân đều là thu vào. Lời không phục, cứ việc tìm người đến khiêu chiến, ta không ngại nhiều hơn nữa thu vài cái tiểu đệ. 10 đại đế giả đều là xấu hổ muốn chết, dồn dập quay đầu chạy. Còn như Cốc Ngọc Thủ sẽ bị những người khác oán giận thành bộ dáng gì? Cái này không ở Lăng Hàn bên trong phạm vi cân nhắc. Liễu Tuấn thì không hề rời đi. Hắn bị Lăng Hàn nắm lên tới luyện đan. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có ai trở lại tìm Lăng Hàn phiền toái. Hắn một lần nữa trùng tu một hồi đan dược phô, sau đó nắm lấy Liễu Tuấn vào hắc tháp. Hai người cùng nhau luyện đan. Muốn mở dược phô tự nhiên không thể thiếu đan dược, nhất là đẳng cấp cao đan dược. Liễu Tuấn vào hắc tháp thời điểm là bị đánh ngất xỉu đi qua. Mở mắt thời điểm liền phát hiện mình đã tại hắc tháp. Căn bản không tha cho hắn suy nghĩ nhiều. Bị Lăng Hàn đạp một cước sau đó, liền bà ngoại thật thật mà luyện nổi lên đan tới. Hắc tháp trung quá khứ hơn 1000 năm. Lăng Hàn trong tay cũng có đầy đủ đan dược. Hơn nữa Liễu Tuấn luyện chế, Lăng Hàn cảm thấy đủ đan dược phô vận chuyển bên trên một ít thời gian. Hắn ra hắc tháp, còn như Liễu Tuấn thì tiếp tục tại hắc tháp trung luyện đan. Đối phương cũng không biết hắc tháp trong tốc độ thời gian trôi qua, chỉ cho là tối đa cũng liền gấp 100 lần gia tốc. Như vậy cùng lắm thì hắn phấn đấu cái 100 vạn năm là có thể ra mặt. Lăng Hàn, chúng ta khi nào đi thánh nơ gơ u i e a nơ học viện nhỉ? Hổ Nu Kiều Thanh Kiều khí hỏi. Mấy ngày nay nàng ở hướng nhu yêu nữ học tập làm sao mị hoặc nam nhân. Vì vậy cái này giọng điệu nói chuyện cũng là kỳ quái. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Nu, ngươi không thích hợp phong cách này, hay là chớ học? Tại sao vậy? Hổ Nu vẫn là nũng nịu mà nói, còn hướng về phía Lăng Hàn bay một cách mị nhãn. Lăng Hàn không khỏi cười đến tiếng lớn hơn, trực tiếp ôm bụng cười. Không dễ chơi. Hổ Nu chu cái miệng nhỏ. Nhu yêu tinh gạt người đấy. Còn nói cái này nhất định có thể đem ngươi câu được điên đảo tâm thần. kết quả ngươi lại luôn cười. Hừ, ngươi đến cùng cười cái gì nha, có gì đáng cười. Lăng Hàn vỗ vỗ Hổ Nu khuôn mặt nhỏ nhắn. Nha đầu, đều theo như ngươi nói, ngươi không phải là cái này phong cách. Hổ Nu khó chịu, làm sao lại mê hoặc không được Lăng Hàn cái này ra hỏa đâu. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Nhị ca xuất quan chúng ta lại cùng đi thánh nơ, gơ, u, y, e, a, nơ, họp viện. Tốt đấy. Hổ Nu gật đầu. Bọn họ kiên trì đợi, Lăng Hàn thì là tiếp tục luyện đan, đan dược cũng sẽ không ngại nhiều. Hiện thực thời gian trôi qua một năm sau đó, Vũ Hoàng rốt cuộc xuất quan. Hắn tu xuất ra cửa phân hồn thực lực thu được đột phá tính nhảy vào, ở thiên hồn cảnh nổi không mấy đối thủ. Nếu Vũ Hoàng đột phá, Lăng Hàn mấy người liền lập tức xuất phát thánh nơ. Gơ, U, I, E, A, Nơ, học viện. Nhất là Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng, đều là tràn đầy phấn khởi mà nghĩ sẽ phải một hồi chân chính được tuyệt đỉnh thiên tài. Tỷ như Kỷ Vô Danh, Thích Thiện Từ. Bọn họ khoảng cách thánh nơ, gơ, U, I, E, A, Nơ, học viện cũng không xa xôi. Không sai biệt lắm thời gian nửa nén hương mà thôi. Liền đã tới học viện bên ngoài. Nếu như không gần như vậy, Liễu Tuấn trước kia cũng sẽ không coi trọng Vũ Hoàng các. Chính là bởi vì cái kia trấn khoảng cách học viện gần nhất, lưu lượng khách tự nhiên cũng là lớn nhất. Thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện rất đại. Hơn nữa vô cùng đồ sộ. Từ bên ngoài xem, từng ngọn cao sơn cắm thẳng vào mây xanh. Có đặc sắc. Có cháy hừng hực hỏa diễm sơn. Có thủy long quấn quanh băng tuyết bao trùm thủy núi. Có lôi quang đan vào lôi đình sơn. Như vậy đại sơn cùng sở hữu bảy tòa. Phân biệt đại biểu ngũ hành. Lôi hệ cùng độc hệ. Nhưng không gian. Thời gian, sát lục chi núi cũng không có. Bởi vì chính là tiên vương cũng mang không tới đây dạng dãy núi. Thế gian căn bản không còn ở như vậy địa phương. Làm sao đi vào đâu? Chương 2207. Học viện trước cửa thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện chính là 22 vị cửu trọng thiên tiên vương cùng nhau chế tạo. Địa vị này tự nhiên cao kinh người. So với thế gian mạnh nhất đại giáo đều muốn kinh người. Muốn vào học viện đại môn. Khó. Ai không muốn vào thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện. Có thể đi vào cánh cửa quá cao. Lăng Hàn, Vũ Hoàng, Hổ Nu, Nữ Hoàng cùng tồn tại, đứng ở cửa học viện. Bốn người mà thôi, lại dường như bốn tôn đại đế, có thể cuốn lên bắt đầu vô biên phong vân. Chỉ là Hổ Nu quá không theo sách. Đã lấy ra một cái đùi gà gặm. Tức thì đem hình ảnh cảm giác phá hư hoàn toàn. Triệt để biến thành hài tinh. Cái này bốn cái kẻ ngu si là ai? Cho rằng đứng ở cửa học viện có thể đem mình làm là học viện đệ tử sao? Ha ha, ở đâu ra bốn cái đùa bức? Có học sinh xuất nhập. Chứng kiến Lăng Hàn bốn người thì tức thì phát ra tiếng nghị luận. Cảm thấy bốn người này thực sự là quá khôi hài. Hai vị mỹ nữ, làm tùy tòng của ta, ta liền dẫn các ngươi đi vào như thế nào? Có một người nam nhân xông tới. Hướng về Nữ Hoàng cùng Hổ Nu hỏi. Cút sang một bên á. Nếu không thì Nu đánh bể ngươi. Hổ Nu một bên gặm đùi gà, vừa hướng nam tử kia uy hiếp nói. Yêu, chúng ta đại trúc tình nhân bị nhục nha. Lại một người nam nhân đã đi tới. Đây là một cái mặt lục sam nam tử, vóc người thon dài, khí thế đường đường. Để một người nam nhân quay đầu nhìn cái kia lục sam nam tử liếc mắt. Cao mày nói, cổ Tây, không cần ngươi tới nhiều chuyện. ta có nói sai sao, Trình Lượng? Lục Sam nam tử cổ tây nhàn nhạt nói. Để một người nam nhân liền gọi Trình Lượng là có tiếng hoa hoa công tử, mà hắn đối phó nữ nhân cũng quả thực rất có một bộ. Rất nhiều so với hắn cảnh giới càng cao, thực lực mạnh hơn nữ nhân đều là cam tâm tình nguyện làm tình nhân của hắn. Hắn chứng kiến nữ hoàng cùng hổ nu liền động ý niệm trong đầu, mới có thể lập tức xông tới. Bị hổ nu cự tuyệt tự nhiên đã ở dự liệu của hắn bên trong. Hắn mị lực là lớn, nhưng còn không có đạt được nhường nhất kiến trung tình tình trạng. Nhưng một lần đến gần, hỗn cách nhìn quen mắt, kế tiếp hắn sẽ mặt dày mày dạn triển khai truy cầu, đem mị lực của hắn từng điểm một triển khai, triệt để bắt được hai cái này mỹ nữ phương tâm. Mà cổ tây đây, hắn đồng dạng là một cái hoa hoa công tử, cho nên đối phương một màn như thế đến, là hắn biết đối phương là muốn dỡ bỏ chính mình đài, mà mục tiêu cũng là hai cái này tuyệt sắc mỹ nhân. Cổ tây, ngươi muốn đối địch với ta? Hắn lạnh lạnh nói. Cổ tây hắc hắc cười nhạt. Hắn quả thực không phải Trình Lượng đối thủ, nhưng bây giờ là cạnh tranh nữ nhân, liều chết là thủ đoạn, mà không phải vũ lực giá trị. Hắn nói, thế nào, bị ta nói chúng thẹn quá thành giận à nha? Ngươi muốn chết? Trình Lượng giương tay một cái, sẽ hướng về cổ tây đánh tới. Lăng Hàn vươn chân nhẹ nhàng nhất câu. Thình thịch. Trình Lượng cả người đều là hướng trên đất nhất ngã xuống, quăng ngã cái thành thành thật thật. Cổ tây thấy thế, không khỏi cười ha ha, nhưng cười cười, nụ cười trên mặt hắn liền thu vào. Có thể đi vào thánh nơ. Gơm. U. I. E. À, nơ, học viện, lại có người nào là loại tầm thường? Hắn cùng Trình Lượng đều là hoàng giả, hơn nữa ở hoàng giả bên trong coi như là tư chất thượng thừa. Có thể Trình Lượng lại bị Lăng Hàn nhất câu gục, cái này là thực lực như thế nào áp chế? Hắn vừa rồi nếu như toát ra một xíu đối với hai nàng mơ ước, không phải cũng phải bị đả kích. Trình Lượng quăng ngã cái đầu óc choáng váng, đã lâu chi sau mới bò dậy, nhìn về phía Lăng Hàn, khuôn mặt trên đầu tiên là mờ mịt, sau lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi dám ra tay với ta? Hắn chính là thánh nơ gơ u i e a nơ học viện đệ tử, y vào tu vi so với ta cao mà thôi. Hắn vẻ mặt không tiết tháo. Lăng Hàn vừa ra tay, hắn liền cảm ứng được đối phương chắc là thiên hồn, mà hắn chỉ là âm hồn. Tuy là hắn là hoàng giả, nhưng tối đa cũng liền địa hồn vô địch mà thôi. Đối kháng thiên hồn có thể miễn cưỡng gánh hơn mấy chiêu, khẳng định không phải đối thủ. Thực sự là không biết xấu hổ a, tu vi cao hơn hắn còn muốn đánh lén, đây coi là cái gì? Bốn phía học sinh đều là gật đầu, lấy nhãn lực của bọn họ đương nhiên nhìn ra được Lăng Hàn tu vi đúng là thiên hồn. Lăng Hàn cười nhạo cười, nói: ngươi đối với ta lão bà mưu đồ không duyệt, còn ngờ ta tu vi rất cao. Phúc tức thì có không ít người bật cười, đúng là Trình Lượng chủ động đi tới tìm đánh. Đánh không thích hợp tỉ dụ. Nếu có người muốn phi lễ vợ của ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn trước nhìn đối phương một cái có phải hay không cùng thực lực của ngươi ở một cấp bậc mới ra tay? Nào có như vậy. Trình Lượng nhất thì nghẹn lời, hắn chỉ vào Lăng Hàn nói: được, ngươi có gan đừng chạy. Hắn quay đầu liền hướng học viện trong cửa chạy. Làm học viện một thành viên, hắn tự nhiên không bị nghẹt ngăn cản, rất nhanh thì biến mất không thấy. Cửa cũng không có người thủ vệ, nhưng tự có cấp bậc tiên vương trận pháp lưu truyền, so cái gì thủ vệ đều muốn dùng được. Ta nói bản thân, ngươi chính là đi nhanh lên đi. Có người hướng Lăng Hàn kêu lên. Vì sao? Lăng Hàn cười hỏi. Trình Lượng thực lực tuy là không bằng ngươi, Nhưng ca ca của hắn chẳng những dạng là hoàng giả, hơn nữa còn là thiên hồn kỳ. Người nọ nói: ngươi không có thể đi vào học viện. Nói rõ ngươi tối đa chỉ là thiên hồn hoàng giả, hơn nữa thuộc về thực lực lót đáy cái loại này. Tuyệt đối không thể có thể là Trình Khải đối thủ. Trình Khải chính là Trình Lượng ca ca, một môn đôi hoàng giả phi thường bất phàm. Có thể hay không vào thánh nơ? Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện. Hiện tại trở thành ước lượng một người là không là thiên tài tiêu chuẩn. Bản thân đừng kinh sợ, không phải là Trình Khải ấy ư, một chữ, làm. Có người cũng là cố ý giựt dây, cái này xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Người như vậy còn rất nhiều, dồn dập ở một bên kêu gào cho Lăng Hàn cổ vũ ủng hộ. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không rời đi, hắn chỉ là mỉm cười. Tiến nhập thánh nơ. G. U. I. E. A. Nơ. Học viện kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần chứng minh chính mình sở hữu cường đại võ đạo thiên phú, hay là nhất nghệ tinh. Cho nên Lăng Hàn bốn người chỉ phải ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn, đánh tất cả mọi người không có tính khí, tự nhiên có thể trở thành học viện một phần tử. Đánh, đây là hắn tương đối thích phương thức. Chỉ là một hồi chi về sau, chỉ thấy lại xuất hiện. Vừa trên còn có một gã người thấp nhỏ nam tử, cũng là khí thế kinh người. Dường như trong cơ thể chiết phục lấy một cái cự long. Cái này thấp bé nam tử chính là Trình Khải. Di, hai huyên để cái này tướng mạo chênh lệch thật đúng là lớn. Trình Khải hai huyên để ra đại môn đều là dừng ở Lăng Hàn trước mặt. Dám đối với đệ ta xuất thủ, lá gan của ngươi thật đúng là đủ mập. Trình Khải lạnh lùng nói. Ánh mắt căn bản không có ở nữ hoàng cùng hổ nu thân thượng đình lưu một cái. Mà là nhìn chằm chằm Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng. Xem ra đôi huyên đệ này chẳng những tướng mạo chênh lệch rất lớn, chính là tính cách cũng có bất đồng cực lớn. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói: giống nhau thiên hạ đệ nhị đi. Hừ, ta ghét nhất chính là người khác ở trước mặt ta múa mép khua môi. Trình Khải vẫn như cũ vẻ mặt băng lãnh. Gì, ngươi không biết cười sao? Hổ Nu tò mò hỏi. Trình Khải tức thì lộ ra vẻ giận dữ. Ta đã nói rồi, nhất ghét người khác ở trước mặt ta múa mép khua môi. Ngươi thật không biết cười sao? Hổ Nu là một hiếu kỳ bảo bảo, không khỏi lại hỏi một câu. Ba hoa. Trình Khải nhịn nữa không được, tay phải lộ ra, hóa thành một con thớt vàng ấm, hướng về Hổ Nu chấn tới. Hổ Nu hứng thú, nhất cổ miệng, phụ, thổi ra một hơi. Tức thì kim sắc cái cối xay liền hướng về thiên không bay ngược. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Nàng chính là một hiếu kỳ bảo bảo, lại gần hỏi: ngươi chưa từng có cười qua sao? Trình Khải cũng không có hoảng loạn, hai tay chống mở, oanh, một đạo kim sắc phô khai, đem bốn phía tất cả đều là cùng biến thành kim loại. Ngươi vì sao không cười? Hổ Nu mở to hai mắt, đánh rắm không có. Mở ngoặt tròn vẫn là không có tồn cảo, tiếp tục mã chương một truyền chương một đóng ngoặt tròn chương 2208. Không biết cười. Trình Khải tức thì chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo đáy lòng mọc lên thẳng đến tứ chi bách mạch. Hổ Nu một hơi đem hắn công kích thổi tan. Hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức để trong lòng lên. Bởi vì đây chẳng qua là hắn thuận tay một kích. Nhưng mới rồi một kích kia cũng là toàn lực của hắn gây nên. Đối phương căn bản không có vận dụng cái gì tiên thuật. Cứ như vậy lướt đến rồi trước người của mình. Khuôn mặt hiếu kỳ. Điều này có thể không dọa người sao? Đừng nói hắn, cửa người toàn bộ đều là sợ ngây người. Cô gái này, chẳng lẽ là giả heo ăn hổ sao? Hổ Nu cũng là căn bản không có để trong lòng lên, nàng chỉ là hiếu kỳ đầy mặt. Ngươi thật không biết cười ấy ư, đó không phải là quá không dễ chơi. Cười cách đầu ngươi. Trình Khải nổi giận gầm lên một tiếng, chợt huy trưởng hướng về Hổ Nu đánh tới. Ba, Hổ Nu đưa tay bắt được Trình Khải cổ tay, khó chịu mà nói. Ngươi cách này nhân loại đấy, Nu chính đang tra hỏi ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Đối với Nu bất mãn sao? Bất mãn ngươi đã nói à, không nói Nu làm sao biết? Ngươi đừng tưởng rằng bày một tấm mặt thối thì ngon, Nu cũng sẽ đấy. Quả nhiên, nàng nghiêm mặt cùng Trình Khải rằng co. Tiểu nha đầu chọn đời từ trước tới giờ không người thua. Hơn nữa đối với đồ chơi mới mẻ hết sức cảm thấy hứng thú. Cái này có điểm giống tiểu cốt. Trình Khải khóc không ra nước mắt, hắn phản ứng như thế rất bình thường có được hay không? Chỉ là trước mặt cái này mỹ đến vô lý nữ nhân hiển nhiên là rất không nói lý tên. Hơn nữa, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Hắn không biết xấu hổ xin khoan dung sao. Ta cảnh cáo ngươi, đây chính là thánh nơ gơ u y e a nơ học viện. Hắn đại nói rằng, xem như là biến tướng mà phục nhuyễn. Nu đương nhiên biết đây là đâu trong, vì sao ngươi còn muốn nói cho Nu đâu. Hổ Nu nghiêng đầu qua suy nghĩ một cái, không khỏi giận dữ. Ý của ngươi là Nu rất ngu xuẩn, liền nơi này là chỗ nào cũng không biết. Trình Khải không khỏi ngây người rơi, lời này còn có thể như này hiểu. Ngươi nha cái gì đầu, thình thịch ôi. Hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có lộn lại. Kiểm môn trên đắc đã trúng một quyền. Đau đến hắn nước mắt đều là chảy ra. Thình thịch. Đen thùi lùi nắm tay lại đánh. Lúc này đây xuống phía dưới. Hắn trực tiếp đầu óc choáng váng. Thần trí mơ hồ. Hổ Nu mang theo Trình Khải ngực y phục. Dường như kéo một cái chó chết. Nhưng sau hướng về người xung quanh quét một vòng. Hung thần áp sát hỏi. Các ngươi cảm thấy Nu ngốc sao? Ngô! Mọi người đều là kìm lòng không đặng lắc đầu đến. Nha đầu kia hiện tại chính là nhất tôn sát thần. Cũng không cần làm tức giận của nàng tốt. Đúng không, Nu thông minh đây. Hổ Nu tức thì vẻ mặt tươi cười, nàng rất dễ dàng tức giận cũng rất dễ dàng hài lòng. Ba, nàng thuận tay đem Trình Khải ném ra ngoài. Cười cũng sẽ không cười, tuyệt không chơi thật khá. Ca, Trình Lượng vội vã chạy tới. Đem chính mình huyên trưởng đỡ lên. Còn tốt. Hổ Nu chỉ là đánh hai quyền. Đem Trình Khải tạm thời đánh hôn mê bất tỉnh. Nhưng cũng không có thương tổn đến đối phương căn bản. Bởi vì đây. Bị Trình Lượng lắc mấy hạ chi về sau. Trình Khải cũng từ từ tỉnh lại. Ta sẽ cười. Trình Khải lộ ra một ngốc khờ tiếu dung, đầu hơi có chút xoay tròn. Bị đánh choáng váng đầu óc còn không có nhận lấy. Di tốt và xấu, khó trách ngươi vẫn không cười. Hổ Nu sợ run cả người, vẻ mặt đều là ghét. Ca, ngươi tỉnh lại đi. Trình Lượng vội vã liều mạng dung Trình Khải vai. Mấy hạ chi về sau. Trình Khải ánh mắt mới rốt cuộc thanh minh. Hắn đầu tiên là giận dữ. Nhưng sau lại đại cụ. Nhất sau tắc thì đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này ở cửa học viện xấu mặt lộ ngoan. Phỏng chừng muốn nương theo hắn cả cuộc đời. Thù này kết lớn. Hắn không nói hai lời trực tiếp liền hướng học viện trong cửa chạy. Ca. Trình Lượng liền vội vàng đuổi theo. Sắp sau khi vào cửa, hắn còn quay đầu hướng về phía Lăng Hàn bốn người nói. Ngươi có gan nhóm ở chỗ này. Thấy Hổ Nu dơ dơ lên quả đấm nhỏ, hắn vội vã vui chơi mà chạy. Lăng Hàn đơn giản lấy ra cái bàn. Nhưng sau pha trà, bốn người ngồi hạ bắt đầu dùng để uống đứng lên. Chẳng qua Hổ Nu căn bản không có như vậy nhã xương. Rất nhanh thì lấy ra ngư e nhục thân a. Tự nhiên ăn ngốn nghiến. Ta nói bản thân, vốn dĩ các ngươi thâm tàng bất lộ a. Bất quá, Trình Khải sớm đầu phục Hoàng Di Sơn, đây chính là thiên hồn đế giả, ngươi cảm thấy có thể đối kháng sao? Lại có người ra tới nhắc nhở. Đúng vậy a, hay là mau rời đi đi. Thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện có thể không phải là các ngươi có thể càn rỡ địa phương. Toàn bộ tiên vực thiên tài đều ở chỗ này. Lẽ nào các ngươi còn có thể quét ngang thiên hạ hay sao? Nói như vậy, mặc dù là đang đả kích Lăng Hàn bọn họ, nhưng cũng không mất là ở nhắc nhở. Thật có chút người liền phá hủy, cổ động Lăng Hàn bốn người tiếp tục đợi, làm tiếp. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lưu ý người khác cách nghĩ. Hắn chỉ là mỉm cười. Cùng Vũ Hoàng. Nữ Hoàng thưởng thức trà. Còn như Hổ Nô. Ai để nàng ăn xong. Không lâu lắm trong học viện lần nữa xuất hiện người. Lần này liền không ngừng hai cái. Mà là mười mấy. Mỗi người đều là long hành hổ bộ. Tản ra quần hùng lui tránh khí phách. Đế giả, đế giả, đế giả. Tất cả đều là đế giả, đương nhiên ngoại trừ Trình Khải cùng Trình Lượng bên ngoài. Đôi huyên đệ này mặt mũi như này chi lớn, có thể mời ra mười mấy đế giả. Đương nhiên không phải. Bọn họ trở về hướng Hoàng Di Sơn xin giúp đỡ. Mời chủ tử ra ngựa lúc. Vừa vặn Hoàng Di Sơn chính mời hơn 10 người đế giả thảo luận võ đạo. Nghe nói cái này sự tình về sau. Mọi người liền đi ra cùng với. Phần lớn người chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Không khỏi lộ ra một cười cười dung. Mười mấy người này chung. Lại có hai cái hay là hắn mới thu tiểu đệ. Tốc Ngọc Thù cùng Đan Hảo đều là ký qua khế ước bán thân, muốn theo hắn vạn năm quang âm. Hai người này tự nhiên cũng nhìn thấy Lăng Hàn. Không khỏi ra mặt co lại. Bọn họ đều là đương thời thiên kiêu. Cao cao tại thượng đế giả. Tự nhiên không muốn để người ta biết bọn họ hoàn thành người khác đi theo người. Dù cho chỉ có vạn năm. Hoàng Di Sơn đại bước ra ngoài. Cái này căn bản không cần Trình Khải hai huyên để giới thiệu. Lăng Hàn bốn người quá kiêu ngạo. Cứ như vậy ở cửa học viện bài cách bàn uống trà. Chính là người mù cũng phải bị loại này trang bức quang mang nhanh chóng đến. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lăng Hàn thưởng thức một miệng trà, nhưng sau đặt chén trà xuống đoạt ở Hoàng Di Sơn phía trước nói. Không phải nói để cho ta lưu lại một cái cánh tay, một chân các loại, chính là quỳ xuống nói xin lỗi. Ai, loại này quá bài cũ, có thể hay không đổi điểm có tân ý. Như vậy khán giả sẽ có thẩm mỹ mệt mỏi. Nghe nói như thế. Người xung quanh nhưng thật ra nở nụ cười. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn thực sự là đủ gan to bằng trời. Ở Hoàng Di Sơn trước mặt cũng dám càn rỡ như vậy. Hoàng Di Sơn thì là lộ ra một đa xấu hổ lại biểu tình tức giận. Hắn thật đúng là dự định làm cho Lăng Hàn quỳ xuống nói xin lỗi. Đối phương cơ bản sẽ không đáp ứng. Hắn sẽ xuất thủ. Nhưng sau sẽ đối phương đánh quỳ xuống lên. Hoàn mỹ giải quyết sự kiện. Có thể Lăng Hàn không theo lẽ thường xuất bài. Đoạt tại hắn phía trước đem lời nói. Hắn đây coi như chi sau đem Lăng Hàn đánh ngã. Khuôn mặt trên cũng không cảnh vật gì màu. Miệng lưới bén nhọn. Hoàng Di Sơn lạnh lùng nói. Cái kia Hoàng Huyên. Tốc Ngọc Thủ mở miệng. Mọi việc dĩ hòa vi quý, không bằng cứ định như vậy đi. Dĩ hòa vi quý. Hoàng Di Sơn kém chút phun tới. Người nào không biết ngươi Tốc Ngọc Thủ nhất là tâm cao khí ngạo. Người khác nhìn thấy ngươi không có đem lễ đi đủ. Ngươi cũng hồi giận không kềm được. Muốn phải đánh nhân ra nằm úp sấp hạ không thể. Hiện tại cư nhiên nói với ta dĩ hòa vi quý. Đầu óc ngươi bị nước vào đi. Ha ha. Hắn cười nhạt ba tiếng. Nếu không cùng Tốc Ngọc Thủ giao tình không tệ. hắn thật muốn rút ra đối phương hai cái bạt tai. Mẹ kiếp, tiểu đệ của ta bị người đánh, ngươi kêu ta dĩ hòa vi quý, ta đây đem mặt để nơi nào. Chương 2209. Đế giả giữ gìn Hoàng Di Sơn không để ý tới cốc ngọc thụ, hắn vừa nhìn về phía Lăng Hàn, nói: ngươi đã như thế biết ăn nói, vậy cho ngươi một cái cơ hội. Tự đoạn một chân, một cái cánh tay, lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta nên tha cho ngươi một mạng. Hắn đem Lăng Hàn nói đồ đạc đều là thêm đến cùng một chỗ, coi như là hơi có chút sáng ý đi. Lăng Hàn lắc đầu, liền uy hiếp đều là như vậy không thú vị, thực sự là thật không có sức lực. Hổ Nu buông cái mâm xuống, hảo tâm nhắc nhở: còn có thể bảo quốc nha. Phốc, tức thì có không ít người phun tới theo một cách đẹp như thiên tiên nữ tử trong miệng phun ra. Bảo cúc, hai chữ thật đúng là trùng kích nhân tam quan. Chính là Lăng Hàn cũng chỉ có lấy tay lau trán phần. Chỉ bất quá không có làm cho nha đầu kia bảo nổ nhân hoa cúc. Nàng liền nhớ mãi không quên lên. Hoàng Di Sơn thì là nổi giận: các ngươi đây là nhất dựng nhất ngăn đang nhạo báng ta sao? Các ngươi cho là ta Hoàng Di Sơn là tượng đất bóp, muốn chết. Hắn điềm nhiên nói: các ngươi đã muốn phải khiêu khích ta, vậy chuẩn bị tự thực áp quả đi. Hoàng huynh, Tốc Ngọc Thủ nhảy ra đến: cũng xin bớt giận, chuyện gì tình đều tốt thương lượng. Chính vì hắn làm Hoàng Di Sơn là bằng hữu, lúc này mới hội chạy đến khuyên bảo. Hắn chính là ăn xong Lăng Hàn vị đắng, biết người này tưởng chừng như là một cái ác ma. Hơn nữa, Lăng Hàn chính là hắn chủ tử, có khế ước bán thân ở. Hiện tại có người muốn đối với hắn chủ tử xuất thủ, hắn tự nhiên không thể ở một bên ngồi xem. Hoàng Di Sơn lại không biết những thứ này khúc chiết, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, nói: Tốc Ngọc Thụ, ngươi ba phen mấy bận ngăn cản với ta, rốt cuộc là ý gì? Ta nhưng là ở cứu ngươi a, ngươi căn bản không biết cái này sát tinh khủng bố. Lời này hắn không dám nói. Một là Lăng Hàn không đúng, hai là hắn cũng không tiện trước mặt mọi người bóc vết sẹo của chính mình. Cho nên hắn chỉ là khuyên bảo: Hoàng huynh, nghe ta một câu, cứ như vậy được rồi. Toán tính thế nào? Mặt của ta để nơi nào? Hoàng Di Sơn cười nhạt, nói: lẽ nào ta không nghe lời ngươi, ngươi còn muốn đối địch với ta hay sao? Lời này đã địch ý mười phần. Tất cả mọi người cho rằng Hoàng Di Sơn đã đem nói được như vậy phần lên. Tốc Ngọc Thụ làm sao cũng sẽ không lại kiên trì. Thật không nghĩ đến Tốc Ngọc Thụ phản ứng cũng là nhường đại suất dữ liệu. Hắn vẻ mặt nghiêm nghị, nói: Hoàng huyên nếu như kiên trì, ta đây cũng không tiếc một trận chiến. Lão huyên a, lấy sau ngươi nhất định sẽ cảm kích ta. Hoàng Di Sơn lấy sau có thể hay không cảm kích Tốc Ngọc Thụ, đây là chuyện sau này tỉnh. Nhưng bây giờ hắn cũng là nộ đến rồi cực hạn. Vì sao? Vì một người xa lạ, Tốc Ngọc Thụ lại muốn cùng hắn trở mặt, người này là điên rồi sao? Tốc Ngọc Thụ, ngươi thật đúng là khiến ta giật mình ghét lại thất vọng. Hoàng Di Sơn lạnh lùng nhìn Tốc Ngọc Thụ. Ta cũng vẫn muốn cùng ngươi giao thủ, nhìn ai mạnh hơn. Tốc Ngọc Thụ đương nhiên cũng là ngạo khí trùng thiên hạng người. Nghe Hoàng Di Sơn vừa nói như thế, không khỏi cũng là nổi lên ngạo khí, nói: vậy một trận chiến đi. Hoàng Di Sơn lại không lời nói nhảm, chợt chân tiếp theo điểm hướng về trên bầu trời. Đi. Tốc Ngọc Thủ cũng là theo sát bên ngoài về sau. Không trung liền bùng lên nổi lên tia sáng chói mắt. Hai đại đế giả đã triển khai kịch chiến. Lăng Hàn bốn người đều là ngẩng đầu nhìn, lấy nhãn lực của bọn họ đương nhiên có thể thấy tinh tường. Một bên thưởng thức trà, một bên xem đế giả đại chiến, ngược lại cũng vẫn có thể xem là nhất kiện điều thú vị. Bất quá, có người nhìn không được. Tuy là ta với các ngươi không cừu không oán, bất quá, các ngươi quá kiêu ngạo. Lại một danh đế giả đứng dậy. Ta bất kể Cốc Ngọc Thụ là nổi cái quái gì điên, mới sẽ giúp các ngươi xuất thủ. Nhưng đây chính là thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện. Dung ngươi không được nhóm làm càn. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Thế nào, ngươi cũng muốn đánh lộn. Đánh. Các ngươi xứng sao? Tên kia đế giả cười nhạt. Chỉ là cho các ngươi một bài học, cho các ngươi biết cái gì gọi là làm tiến thối, cái gì gọi là đúng mực. Lăng Hàn a xong một cái, nói. Quả thực không xứng. Tất cả mọi người cho là hắn ở đồng ý tên kia đế giả thuyết pháp. Có thể sau một khắc bọn họ liền biết mình sai rồi. Như loại này sẽ ở cửa học viện mở tiệc uống trà người làm sao khả năng điệu thấp như vậy đâu. Ngươi quá yếu, không xứng cùng ta so chiêu. Lăng Hàn gật đầu. Tên kia đế giả cũng không có tức giận, tựa hồ đã biết rồi Lăng Hàn miệng lưới bén nhọn, hắn cười nhạt. Lại tranh đua miệng lưới đều không pháp cải biến thực lực của ngươi, ta chỉ cần vừa ra tay, ngươi cũng chỉ có nằm xuống phần. Đến cái kia. Lăng Hàn nhìn về phía Đan Hảo. Đúng rồi, ngươi tên là gì kia mà? Đan Hảo không khỏi phiền muộn. Hắn giàu gì cũng là đế giả. Cư nhiên liền làm cho Lăng Hàn nhớ ký tên tư cách cũng không có sao. Đan Hảo. Hắn lại không thể không đáp, không thể làm gì khác hơn là mặt đen lại nói. Ồ, mọi người đều là kỳ quái, ngươi tại sao như này nghe lời? Phải biết. Ngươi nhưng là đế giả a, ngươi ngạo khí đâu? Há, Đan Hảo a. Lăng Hàn gật đầu. Cái này nhân loại liền cho ngươi. Được, Đan Hảo đứng dậy, hướng về kia danh đế giả đi tới. Bành huynh, đắc tội. Kháo, tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Hỏi ngươi tên gì liền báo trên tên của mình. Gọi ngươi đánh nhau ngươi liền ngoan ngoãn chạy ra. Ngươi là uống lộn thuốc sao? Tên kia đế giả họ Bành, tên một chữ một cái mấu chữ. Hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn Đan Hảo, nói. Đan huynh, lẽ nào người này có cái gì không được địa vị sao? Nếu không thì lại làm sao có thể chỉ huy một gã đế giả đâu? Đan Hảo lắc đầu. Bành huynh, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, vẫn là dĩ hòa vi quý. Lại là dĩ hòa vi quý. Hôm nay những thứ này đế giả thiên kiêu đều là uống lộn thuốc. Từng cách cư nhiên đều dĩ hòa vi quý rồi hả? Bành mẫu cảm thấy không bình thường. Có thể trước sau làm cho Cốc Ngọc Thụ. Đan Hảo đứng dậy. Lăng Hàn nếu là không có lai lịch to lớn ai có thể tin tưởng. Nhưng hắn nhóm những thứ này đế giả chí ít cũng là sinh ra ở lục trọng thiên cấp bậc tiên vương đại giáo. Địa vị kinh người. Huống chi hiện tại lại vào thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện. Còn cần cho ai mặt mũi sao? Bốn người này thân lên tới cuối cùng cất giấu bí mật gì? Vậy một trận chiến đi. Hắn đã hiếu kỳ, lại có rất lớn cơn tức, thả người vào khoảng không, muốn cùng Đan Hảo đại chiến một trận. Đan Hảo đương nhiên sẽ không kinh sợ, đồng dạng thăng khoảng không, oanh thứ hai chiến đoàn rất nhanh bạo phát. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tiếp đó sẽ không có mới đế giả đứng ra muốn giáo huấn Lăng Hàn đâu. Mà nếu có như vậy đế giả xuất hiện có thể hay không lại có còn lại đế giả ngăn cản đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, chàng diện có chút rủi gì được bình tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn thiên không. Bốn đại đế giả giao thủ cái này cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn đến. Bị đế giả đại chiến kinh động. Có nhiều người hơn xuất hiện ở cửa học viện. Hiểu rõ lấy sự tình phát triển trải qua. Trong đó đủ đế giả. Há, có ý tứ. Quả nhiên có mới đế giả đứng dậy. Ta cũng không tin tà. Hắn cũng không có gì lời nói nhảm. Vừa xuất hiện liền hướng Lăng Hàn bốn người vọt tới. đấm ra một quyền, muốn đánh lật bàn trà của bọn họ. Hưu, một đạo nhân ảnh bắn ra, hướng về kia danh đế giả đánh tới. Cơ khoáng, tên kia đế giả giống giận. Cái này đều là chuyện gì xảy ra? Mỗi một người đều ăn cây táo, rào cây sung ấy ư? Luôn là có người thay Lăng Hàn bọn họ xuất thủ. Cơ khoáng chính là Lăng Hàn mới vừa thu phục 10 đại đế giả một trong. Hắn trong lòng cũng là khó chịu cực kỳ. Cũng không có biện pháp. Ai bảo hắn bỏ vào Lăng Hàn chỉ thị đâu. Tới chiến, hắn cũng lười lời nói nhảm, phóng lên cao. Lần này, mọi người đều là không thể bình tĩnh. Trước trước sau sau cùng sở hữu 3 gã đế giả vì Lăng Hàn bọn họ xuất thủ, 4 người này rốt cuộc là ai vậy? Chương 2210. Để ngũ cực Lăng Hàn 4 thân phận của người đưa tới mọi người hiếu kỳ. Cũng để cho càng nhiều hơn đế giả đứng dậy. Muốn bước ra Lăng Hàn đoàn người con bài chưa lật. Nhưng mà, vì Lăng Hàn ra mặt đế giả cũng là nối liền không dứt. Sự tình cũng khéo. Ai bảo trước mấy ngày vừa vặn thu phục 10 tên đế giả đâu. Khi này 10 người toàn bộ xuất thủ về sau, Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười, hắn lại tới mới giúp đỡ. Dị, Nghiêm Tiên Lộ, Trình Tử Tâm các loại đồng minh đế giả. Cái này không cần Lăng Hàn lên tiếng, những người này chủ động xuất thủ cho Lăng Hàn bành trướng thanh thế. Cửa vây xem quần chúng ngay từ đầu chỉ là hiếu kỳ, nhưng nhìn một chút, bọn họ liền trở nên khiếp sợ. Nhiều như vậy đế giả xuất thủ, chỉ là vì Lăng Hàn 4 người. Những thứ này lực lượng như đều có thể vì Lăng Hàn 4 người sử dụng nói, như vậy đem đáng sợ đến bực nào. Trong nháy mắt có thể trở thành học viện đệ ngũ cực, không kém gì kỷ vô danh thích thiện tử đám người thiết lập thế lực. Càng khoa trương hơn là, cái này còn không phải Lăng Hàn 4 người thực lực chân chính. Ai cũng không biết bọn họ lòng bàn tay hạ còn có nhiều thiếu đế giả. Bất quá, làm càng ngày càng nhiều đế giả đối với này cảm thấy hứng thú chi về sau. Thuộc về Lăng Hàn bài cũng rốt cuộc toàn bộ đánh ra. Thứ 37 danh đế giả xuất hiện lúc, lại không có mới đế giả cho Lăng Hàn 4 người chống đỡ. Mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lăng Hàn 4 người thủ hạ đế giả cũng liền 36 tên. Nhưng hắn nhóm còn muốn một cái, rồi lại trong lòng hoảng sợ. 36 tên đế giả, đây là khái niệm gì? Chỉ cần những người này bất tử, tương lai đều có thể trở thành tiên vương. Hơn nữa thấp nhất thành tựu cũng là tứ trọng thiên, thậm chí ngũ trọng thiên. Đây là một kinh khủng dường nào lực lượng. Trên bầu trời, 36 cái chiến đoàn đang ở kịch liệt giao thủ. Đạp côm xe hơn 72 tên đế giả tại đại chiến. Trường hợp như vậy tuyệt đối hiếm thấy. Hàn Lâm đúng vậy. Thứ 37 danh đế giả nhìn Lăng Hàn, lâu như vậy quá khứ, lấy đế giả thủ đoạn đương nhiên đã điều tra tinh tường. Lăng Hàn 4 người nội tình đương nhiên cũng chỉ là Lăng Hàn muốn cho bọn họ biết đến đồ đạc. Có thể hay không luận bàn một cái, hắn cũng không dám quá mức. Lăng Hàn 4 người tuy là chỉ có một người xuất thủ, nhưng có thể điều động 36 tên đế giả, ai dám coi thường. Nữ hoàng tung người mà ra cũng không đáp lời, chỉ là hướng về kia người ngoéo. Một cái chỉ hiện ra hết ngạo khí. Tên kia đế giả không khỏi sinh nộ. Dung mạo ngươi là Mỹ nhưng đây chính là võ giả thiên hạ. Mỹ lệ chỉ là cường giả chiến lợi phẩm. Hắn hừ một tiếng, lập tức hướng về nữ hoàng đánh tới. Nữ hoàng cường thế không gì sánh được, tính cách của nàng chính là như đây, xuất thủ cũng là như đây. Ầm, đại chiến bạo nổ phát. Hai người cũng không có đánh thượng thiên, mà là đang ở trận chiến dưới mặt đất đấu. Bởi vì nữ hoàng cũng không có thượng thiên, đối phương tự nhiên cũng không thể có thể một người đi tới hát độc giác đùa giỡn. Mọi người rất nhanh thì lộ ra kinh sợ. không giống trên bầu trời chiến đấu. 72 tên đế giả tuy là thực lực hơi có khác biệt, nhưng muốn phân ra thắng bại nói, vậy tuyệt không phải trong thời gian ngắn sự tình. Có thể nữ hoàng cái này vừa ra tay, lên mặt nạt người, chỉ bất quá hơn 10 chiêu liền hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Hơn 100 chiêu sau liền thành lập ưu thế thật lớn. Thắng lợi đang ở trước mắt. Đây thật là dọa chết người, đồng dạng là đế giả, làm sao chênh lệch hội lớn như vậy. Phải biết rằng đế giả hai chữ ý nghĩa tương đồng cảnh giới xuống tối cường. Nếu đều đã tối cường, thực lực kia hẳn là không gì sánh được tiếp cận mới là. Làm sao có thể xuất hiện như này chênh lệch rõ ràng. Lại là trăm chiêu chi về sau. Nữ hoàng một trưởng quét ngang. Thình thịch. Tên kia đế giả liền bị chấn động bay ra ngoài. Nằm ngang đầy đất. Nửa ngày không có thể hoán quá khí lai. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường không tiếng động. Tuy là sớm ngờ tới nữ hoàng sẽ thắng. Nhưng chân chính thấy như vậy một màn hãy để cho mọi người chấn kinh đến tê cả da đầu. Đế giả cứ như vậy thất bại. Còn có ai có thể đánh bại Lăng Hàn bốn người? Lẽ nào? Lớn như vậy thánh nguyên trong học viện tìm không ra vài cái có thể đánh. Muốn cho bốn người này trận môn kiêu ngạo xuống dưới. Mời tiên phủ ra đi. Có người đề nghị, tiên phủ kỳ, Lăng Hàn bốn người đều chẳng qua là thiên hồn, mời tiên phủ xuất thủ, đây chẳng phải là ý lớn hiếp nhỏ. Có thể thiên hồn đế giả đều là bị bại như thế, thống khoái, không trên tiên phủ còn có ai áp chế được bốn người này sao? Đáng tiếc a, kỳ vô danh, thích thiện tử, hồng hoang. Già Lan bốn người đều đã đột phá tiên phủ. Nếu không thì bọn họ mới là mạnh nhất thiên hồn. Có người tiếc hận nói. Đúng vậy a, cái này thắng được mọi người đồng ý. Kỷ vô danh bốn người này thực sự là quá mạnh mẽ. Ép tới mỗi một danh đế giả đều là ảm đạm vô quang. Như đế giả bên trên còn có một cái tầng thứ. Bốn người kia thì nhất định là cái này cấp bậc. Không người nào có thể cùng hắn nhóm đặt song song. Nghe nói tới vài cái nhân vật khó giải quyết. Một gã thanh niên nhân xuất hiện, một thân trắng như tuyết trường sam có vẻ tiêu sái không gì sánh được. Kế sư huynh. Chứng kiến người này lúc, người xung quanh ai cũng cung kính hành lễ. Kế Ngọc Đường, học viện đệ tử. Nhất bí đế giả. Tuy là đế giả chân chính cạnh tranh khởi điểm chính là tiên vương. Có thể võ đạo cũng là thực tế. Nhân gia bây giờ là nhất bí. Chính là so với thiên hồn mạnh hơn. Hơn nữa mạnh đến nỗi không phải nhỏ tí tẹo. Mà là hoàn toàn được áp chế. Cho nên nhất định bảo trì cần thiết cung kính. Kế Ngọc Đường đi hướng Lăng Hàn bốn người. Vừa đi hắn một bên phóng xuất ra bản thân khí thế. Oanh! Tiên phủ bí lực lưu chuyển. Chấn động thương không. Trên bầu trời. 36 cái chiến đoàn toàn bộ ngừng lại. 72 tên đế giả cũng dồn dập rơi xuống đất. Lấy ánh mắt kính sợ nhìn Kế Ngọc Đường. Chớ nhìn hắn nhóm chỉ là so với Kế Ngọc Đường thiếu đi một bước. Nhưng bước này lại làm cho thực lực của hai bên xuất hiện chênh lệch thật lớn. Là bất luận cái gì thiên phú đều không thể bù đắp. Không vào tiên phủ, cái kia mạnh đi nữa thiên hồn cũng chỉ là phân hồn. Đại địa đều là không ngừng mà run rẩy, dường như không chịu nổi Kế Ngọc Đường khí phách. Vũ Hoàng nhãn thần sáng lên đứng lên. Tứ để cái này đối thủ giao cho ta. Được. Lăng Hàn gật đầu, biết Vũ Hoàng vừa mới tu ra cửu phân hồn chính là muốn thử xem thân thủ. Chính là phân hồn cũng dám đối địch với ta. Kế Ngọc Đường khinh thường nói, nhất bí đế giả ý vị như thế nào? Chiến lực ở tam bí trung cũng có thể xưng vô địch. Nói như vậy, 10 tên thiên hồn đế giả liên thủ, có thể ngang hàng nhất bí. Nhưng này chỉ là phổ thông nhất bí. đối kháng nhất bí đế giả liền chỉ có quỳ dưới đất phần, mà Vũ Hoàng càng chỉ là một người mà thôi, liền phổ thông nhất bí đều không thể có thể đánh được, còn muốn cùng hắn giao thủ. Đùa gì thế? Vũ Hoàng nhìn chằm chằm Kế Ngọc Đường nhìn ra ngoài một hồi, nói: ra tay toàn lực, nếu không thì ta sẽ giết ngươi. Kế Ngọc Đường quả thực tức điên, chính là phân hồn, lại dám muốn hắn ra tay toàn lực. Hắn không khỏi giận quá mà cười. Được, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Phản chính người này cũng không phải học viện đệ tử, giết cũng không sao. Vũ Hoàng xuất thủ. Hưu. Thân hình hắn lói lên. Liền xuất hiện ở Kế Ngọc Đường trước mặt. Một quyền vung ra. Oanh. Dường như tinh thần trụi lạc. Bá thế vô song. Kế Ngọc Đường không khỏi kinh hãi, vội vã xuất thủ đón đánh. Thình thịch. Hắn hướng về phía sau liền lùi lại, chỉ cảm thấy cả người đầu khớp xương đều là đang run rẩy, vô cùng khó chịu. Trái lại Vũ Hoàng, hắn tuy là cũng lui về phía sau mấy bước, nhưng lui khoảng cách rõ ràng nhỏ hơn với Kế Ngọc Đường. Cái này lại rõ ràng bất quá, Kế Ngọc Đường không bằng Vũ Hoàng. Mọi người đều là trố mắt, chính là một gã thiên hồn cư nhiên đang cùng nhất bí đế giả đối oanh trung chiếm được thượng phong. Ai có thể tin tưởng? A, đây là có thể cùng Kỷ Vô Danh, Hồng Hoang các vô thượng đế giả đặt song song quái vật a. Lăng Hàn cũng là khẽ lắc đầu một cái. Vũ Hoàng tuy là vận khí nghịch thiên, luyện hóa một bộ cửu trọng thiên tiên vương di cốt, nhưng điều này hiển nhiên không so sánh được trên Kỷ Vô Danh cái này cửu trọng thiên tiên vương trực tiếp chuyển thế. Vũ Hoàng như vẻn vẻn nơi này nói, như vậy đánh nhau cùng cấp, Vũ Hoàng tuyệt không thể nào là Kỷ Vô Danh đối thủ.